Vi Hiếu khoan giỏi về phòng thủ, hắn có thể vây chết đám ma tộc ở vùng biên giới phía bắc của phủ Bắc Xuyên. Về phần binh lính, thì cứ lấy những tinh anh trong quân tuần vệ là được rồi. Mục đích chính của việc thành lập đội quân tuần vệ chính là cung cấp những binh lính tinh nhuệ cho các quân chủ chiến lớn. Mục đích thứ yếu mới là đóng quân tại các thành trì lớn, duy trì trị an, siết chết hung thú. Hiện tại Vương Triều Đại Hạ đã có lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc, số lượng quân tuần vệ cũng tăng lên nhanh chóng. Có hơn 1.000 thành trì trong Vương Triều Đại Hạ, ở mỗi thành trì đều có ít nhất 3.000 quân tuần vệ canh gác, vậy tính ra có khoảng 3 triệu binh sĩ. Cộng thêm quân đóng ở các nơi, quân số của quân tuần vệ đã vượt mức 4 triệu rồi. Về thực lực, thì thấp nhất cũng là ở cảnh giới thể phách thất trọng trở lên. Chương 359, làm trái vương lệnh, đáng lẽ chém chết. Thậm chí còn có thể so với đội quân át chủ bài của thời kỳ Vương Triều Đại Võ. Nhưng ở Đại Hạ, đó cũng chỉ được xem là quân dự bị mà thôi. Nếu không đạt đến cảnh giới thiên nguyên, thì sẽ không có tư cách tiến vào đội quân chủ lực. Tiêu chuẩn này cũng đang từng bước được hoàn thiện, có lẽ sau này, những binh sĩ ở cảnh giới thiên nguyên cũng chỉ là quân dự bị. Đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy thực lực của Vương Triều Đại Hạ đã tăng lên. Thần, tuân chỉ, Liêm Pha hành lễ, Thích Kế Quang, ánh mắt Lý Bắc Thần chuyển động, nhìn về phía Thích Kế Quang đang lẳng lặng đứng bên trái, cả người lộ ra vẻ kiên quyết. Khi Thích Kế Quang đứng ở đó, hắn giống như một ngọn núi thiêng sừng sững, không tài nào lay chuyển được. Với tu vi hiện giờ của hắn, đã sớm đạt đến hồn biện bát trọng, thực lực của hắn đã không thể so sánh được từ lâu. Phối hợp với quân dưới trướng của Thích gia, xếp thành đội quân chiến đấu, ngưng tụ quân hồn, cường giả cảnh giới phong hầu đỉnh phong đến, cũng sẽ bị hắn đánh một quyền nát thành từng mảnh vụn. Thực lực cũng gần như tương đương với Tiêu Hà đang ở cảnh giới hồn biện đỉnh phong. So với nhân tài cấp 1, tốc độ tu luyện đã tăng lên rất nhiều. Có thần, Thích Kế Quang tiến lên trên một bước, chắp tay thi lễ, cung kính nói. Một thân áo giáp oai hùng bế nghế, giống như một vị thần đang rảo bước ở nhân gian. Hôm qua, tin tức dự nhượng đưa đến, vị trí đại bản doanh của Phủ Vô Thường đã được xác định, hắn phối hợp với Đinh Giật, thu phục được một số thành viên, người có thể dẫn binh, đi tiêu diệt ổ ung nhọt này. Sát khí trong mắt Lý Bắc Thần nhẹ nhàng tản ra, hắn nhẹ giọng phân phó. Phủ Vô Thường giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, nếu không loại bỏ nó, Lý Bắc Thần sẽ thấy không an tâm. Mặc dù thực lực hiện tại của Đại Hạ, có thể không cần phải bận tâm đến Phủ Vô Thường, nhưng dù sao cũng là một trong năm môn phái ở Thiên Hỏa Vực, nền tảng rất sâu, lại thích khuấy gió nổi mưa, nhiễu loạn thiên hạ, cũng có thể một ngày nào đó sẽ gây ra cho Đại Hạ mối phiền phức to lớn. Bây giờ có cơ hội, tất nhiên là phải giết sạch bọn chúng để tránh hậu họa về sau. Hắn không muốn để lại hậu họa, thần, tuân chỉ, Thích Kế Quang hành lễ, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên sát ý. Các môn phái giang hồ như Phủ Vô Thường, không tuân lệnh vua, không theo giáo hóa, nên bị chém chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Bắc Thần gật đầu nhìn Sử Bộ Thượng Thư, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn là nhân tài đầu tiên đứng trên Lăng Yên Các. Có thần, Trưởng Tôn Vô Kỵ hành lễ. Hiện tại quan viên khắp chín phủ của Vương Triều Đại Hạ đều đã được bố trí hết chưa? Lý Bắc Thần hỏi, hơn một tháng trước, hắn đã hạ lệnh cho Tuyết Minh Khê chia lãnh thổ của Đại Hạ hiện tại thành chín châu phủ, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Lãnh thổ hiện tại bị Đại Hạ chiếm đóng được đặt tên là Thiên Châu, phân lãnh thổ của Vương Triều Đại Võ trước đây thành hai phủ, một là phủ Bắc Xuyên, hai là phủ Võ Hành. Lãnh thổ của Vương Triều Đại Viêm được chia thành phủ Viêm Ninh, phủ Lâm Sơn. Lãnh thổ của Vương Triều Đại Thương được chia thành phủ Thương Long, phủ Du An. Lãnh thổ của Vương Triều Đại Thắng được chia thành phủ Thắng Quảng, phủ Thanh Phượng và phủ Tinh Linh. Vùng đất của chín châu phủ này là toàn bộ lãnh thổ do Vương Triều Đại Hạ hiện tại chiếm cứ. Mà núi Đãng Thiên hiện tại nằm ở phủ Thanh Phượng, Vương Thượng, quan viên của chín châu phủ, 81 quận của Vương Triều Đại Hạ đều đã được bố trí đầy đủ, 1.132 huyện thành, huyện lệnh, chủ bộ cũng đều được sắp xếp ổn thỏa. Trưởng Tôn Vô Kỵ kính cẩn bẩm báo. Sau khi Vương Triều Đại Hạ phân chia lại, áp lực của hắn cũng giảm đi đáng kể, số lượng quan viên cần thiết được bãi bỏ bớt đi. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, lãnh thổ của Đại Hạ được phân chia lại, hiển nhiên là vì lợi ích của Vương Triều. Quan hệ lệ thuộc giữa quan sứ các nơi cũng rõ ràng hơn, dân chúng, võ giả, đều có ý quy thuộc về Đại Hạ, hiệu quả hành chính được cải thiện đáng kể, mọi mặt đều có lợi mà không có hại. Tốt lắm, Vương Triều hiện tại đã đi đúng hướng, tất cả đều nhờ vào sự tận tâm của Chư Khanh. Lý Bắc Thần mỉm cười. Thế nào rồi, từ phủ Thắng Quảng của Vương Triều Đại Hạ tiến sâu vào đại sa mạc Vô Thường 3.000 dặm, tại đây có một dải hoang mạc, không có cỏ cây, bão cát quét sạch hình thành những khe rãnh. Một trong những khe rãnh, cách xa hàng chục dặm, có một hang động cao khoảng 5-6 người và rộng hơn 3 trượng. Đi vào mấy chục dặm dọc theo hang động, có một cửa động đang được đóng chặt, ngoài cửa có mấy tên thị vệ, ánh mắt sắc bén, khí thế cường hãn, tất cả đều là cường giả tông sư. Bên cạnh mấy người đó, còn có một ông lão ngồi xếp bằng, hai mắt hơi nhắm lại, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên, cực kỳ hấp dẫn mọi người. Khí tức hùng hậu, mạnh hơn nhiều so với những vị cường giả tông sư kia. Là một đại tông sư cảnh giới hồn biện, phía sau cánh cổng còn có một động thiên khác, nó to ước chừng mấy chục dặm. Chương 360, làm trái vương lệnh, đáng lẽ chém chết. 2. Từng tòa lầu các san sát nhau, cỏ cây tô điểm, hòn non bộ, cầu nhỏ nước chảy quanh quanh, giống như một nơi thế ngoại đào viên. Bên trái động thiên, trong một lầu các, Đinh Dật ngồi xếp bằng trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên mở mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Khí thế cả người, mạnh mẽ cực kỳ, hiển nhiên là hắn đã đạt đến cảnh giới hồn biện cao giai. Lúc này, trước mặt hắn, hư không khẽ dao động, Dự Nhượng từ trong đó bước ra, ánh mắt lãnh đạm, như băng ngàn năm nhìn Đinh Dật. Mặc dù Đinh Dật đã quá quen, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù Dự Nhượng không lộ ra hơi thở, bóng dáng của hắn cũng dường như không tồn tại, cũng không thể nào cảm nhận được, nhưng nó khiến cho trái tim Đinh Dật phải giật thót, như thể hắn có thể chết đi bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này, quá đáng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn hồi hộp. Hắn không biết thực lực hiện tại của Dự Nhượng thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định, với tu vi phong hầu tứ trọng kiếp trước của hắn, thì lúc này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dự Nhượng. Nhân vương có chỉ, Thích tướng quân sẽ mang đại quân đến đây, tiêu diệt phủ Vô Thường, cần hai người chúng ta phối hợp. Giọng nói của Dự Nhượng hơi khàn khàn, không có cảm xúc, chỉ là lạnh nhạt truyền lời lại. Dự phó điện chủ hãy an tâm, Đinh Mỗ đã an bài thỏa đáng. Đinh Dật gật đầu, trong mắt xẹt qua sát ý. Lần nữa tiến vào phủ Vô Thường đã trôi qua gần nửa năm, bạn tốt của hắn, thuộc hạ trước kia đều đã bị hắn khuyên đầu hàng quy thuận vương triều đại hạ. Thậm chí có một số thành viên của phủ Vô Thường có thể tín nhiệm được, hắn cũng đã bí mật liên hệ, lôi kéo thu phục được rất nhiều. Hắn cũng có tham vọng, bây giờ vương triều đại hạ ngày càng lớn mạnh, mặc dù hắn là cung phụng của cung Phung Đường, là quan chức ngũ phẩm. Nhưng chức vị này, không thể thỏa mãn được hắn. Trong khoảng một năm gần đây, hắn đã nhận ra sự kỳ diệu về sức mạnh khí vận của vương triều đại hạ, cũng nhận ra sự giàu có về tài nguyên của vương triều đại hạ. Có rất nhiều linh đan, thiên tài địa bảo mà kiếp trước hắn khó có được, thì vương triều đại hạ đều có thể sản xuất hàng loạt. Điều này đã khiến hắn sinh ra tham vọng muốn bỏ lên cao hơn. Không phải vì quyền lợi, mà chỉ vì tu hành võ đạo. Ở vương triều đại hạ, muốn tu vi nhanh chóng thăng cấp thì phải thăng quan tiến chức, đây là con đường tốt nhất. Không chỉ có mức tài nguyên dồi dào hơn, mà việc gột rửa sức mạnh khí vận cũng mạnh mẽ hơn. Người được thu phục ở phủ Vô Thường là thành viên nòng cốt hắn xây dựng vì mình. Là thành viên nòng cốt để mình có thể lên chức ở đại hạ. Đối với việc này, Lý Bắc Thần cũng không cấm cản. Trước giờ hắn không sợ hãi những quan viên này có dã tâm thế nào. Nhân kiệt hoa hạ trấn áp, đại hạ tất sẽ vững mạnh như Thái Sơn. Bất kể người nào cũng không có năng lực lật đổ nó. Có tham vọng, ắt cũng là chuyện tốt. Mới có thể làm việc có suy nghĩ và đạt hiệu quả cao. Dự Nhượng khẽ gật đầu, hình bóng lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Đinh Dật thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hòa hoãn xuống, áp lực mà Dự Nhượng đè lên cho hắn, quá sức chịu đựng rồi. Trung lão quỷ, cân nhắc thế nào rồi? Ở phía Nam Thiên Hỏa vực, tại một nơi vắng vẻ trong vương thành của vương triều Đại Canh. Có hai ông lão đang chơi cờ vây, một người mặc áo xanh, vẻ mặt hòa nhã, làn da hồng nhuận, cầm quân trắng. Một người khá mặc quần áo màu đen, vẻ mặt bình tĩnh, tóc trắng bay bay, lông mày như tuyết trắng, cầm quân đen. Cạch, ông lão áo xanh ánh nhìn vô cùng thâm thúy, tay phải không hề động đậy, nhưng quân cờ trắng trong tay ông đã bắn ra ngoài, đột ngột dừng lại trên bàn cờ, nhanh chóng rơi xuống. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với ông lão đối diện, chậm rãi nói. Cạch, ông lão đổ đen nheo mắt, quân cờ đen trong tay cũng bắn ra như làn khói đen rơi xuống, ánh mắt như thần, nhìn chằm chằm vào ông lão áo xanh. Tin tức của ngươi từ đâu mà có? Sắc mặt của hắn hơi ngưng trọng, nhẹ nhàng nói. Thiên ẩn ám môn, ông lão áo xanh nói ra từng chữ một, giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Thiên ẩn ám môn, ngươi chắc chứ? Sắc mặt của ông lão đồ đen hơi thay đổi, một tia thần quang chói mắt chợt lóe lên khi lão nhìn chằm chằm vào ông lão áo xanh. Chuyện này sao có thể giả được chứ? Ta cũng hy vọng là giả. Nhạc Kình Thiên lắc đầu cười khổ. Đại hạ vậy mà lại có cường giả nguyên thần. Trung Định Sơn lẩm bẩm. Vẫn còn hơi khó tin, chẳng qua, thiên ẩn ám môn, thu phí rất cao, nhưng họ sẽ không bán tin tức giả. Chỉ cần là tin tức do, thiên ẩn ám môn, truyền ra, thì nhất định sẽ không sai lệch. Đại hạ giấu quá kỹ, không hề lộ ra chút tiếng gió nào, thế mà xuất hiện cường giả nguyên thần. Thật quá đáng sợ, Ông lão áo xanh Nhạc Kình Thiên thở dài, giữa hai hàng lông mày có chút buồn bực. Ngươi đến tìm ta, là muốn thành lập liên minh. Ông lão đầu đen Trung Định Sơn, cau mày nói. Chương 361, Đại Hạ xuất binh. Mặc dù Nhạc Kình Thiên đã ở bên hắn nhiều năm, nhưng bọn họ thuộc về hai vương triều khác nhau, nếu không có việc gì thì ắt cũng chẳng đến gặp. Đúng vậy, vương triều Đại Hạ nằm ở phía nam của Thiên Hỏa vực, hai triều của chúng ta sẽ đứng mũi chịu sào. Nhạc Kình Thiên nói, hai mắt sáng ngời, có một tia sát ý lóe ra. Được thôi, Trung Định Sơn không hề do dự, trực tiếp đồng ý. Lấy Hỏa Vân Cung ra đi, hai vương triều của chúng ta chỉ có duy nhất thứ đó có thể là nền tảng để đối phó với cường giả nguyên thần. Nhạc Kình Thiên phất tay, trong tay đột nhiên xuất hiện 9 mũi tên dài màu đỏ rực lửa, ánh lửa ngút trời, quang diễm bập bùng, khí tức sắc bén như xuyên thấu trời xanh, đến thẳng 9 tầng mây. Một loại khí tức đáng sợ xuất hiện, khiến cho hư không nhẹ nhàng chấn động. Trên 9 mũi tên dài dày đặc cổ tự, như được chạm khắc kim cương, pha lê tinh xảo, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Hỏa Vân Tiễn, Trung Định Sơn nhướng nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia khát vọng, đồng thời trên tay phải xuất hiện một cây cung dài đỏ rực, ánh lửa hừng hực, sáng lòa chói mắt. Xoạt xoạt xoạt, 9 cây Hỏa Vân Tiễn khẽ run lên, như thể gặp lại bạn cũ, vô cùng vui vẻ. Có cung này trong tay, thì có thể ứng phó vương triều Đại Hạ. Nhạc Kình Thiên mỉm cười, hắn nhìn Hỏa Vân cung trong tay Trung Định Sơn, một tia kỳ dị chợt lóe qua đáy mắt. Khởi bẩm nhân vương, vương triều Đại Nguyệt và vương triều Đại Canh ở phía bắc có động thái lạ, quân Huyết Viêm và quân Tàn Nguyệt của vương triều Đại Nguyệt, quân Kim Phong, quân Trảm Long của vương triều Đại Canh, 4 nhánh quân lớn hành quân đến vương triều Đại Hồ. Vũ Đô vương triều Đại Hạ, trên đại điển thiết triều, Lý Bắc Thần đứng từ trên cao nhìn xuống văn võ bá quan trong triều. Lúc này, Liêm Pha mới bước ra khỏi hàng, kính cẩn bẩm báo, trong mắt lộ ra vẻ chết chóc. Xem ra ba vương triều này đã thành lập liên minh, ý đồ muốn cùng nhau chống lại Đại Hạ ta rồi. Giọng nói của Lý Bắc Thần đầy uy nghiêm, khí thế của một vị nhân vương tản mát khắp mọi nơi, như vầng thái dương, rực rỡ huy hoàng, tỏa chấn trời cao. Trên người hắn khoác long bào màu đen, mái tóc đen được kết lại bằng vương miện, vài sợi lòa xòa xóa ra hai bên. Tay phải nhịp nhịp lên long ỷ, hai mắt sáng quắc, thật giống như ánh mắt của một vị thần, chậm rãi quét qua các quan viên chư thần. Thần xin được bình định ba vương triều. Liêm Pha siết chặt tay, bình tĩnh nói ra thỉnh cầu. Tu vi của hắn cũng ngang ngang với Thích Kế Quang, hiện tại cũng đang ở cảnh giới hồn biện bát trọng, phối hợp với giáp sĩ Đại Triệu thì đã đủ để chống lại sự tồn tại của cấp phong hầu đỉnh phong. Thừa tướng thấy sao? Lý Bắc Thần không vội đưa ra ý kiến, tầm mắt hướng về phía Tiêu Hà. Vượng thượng, cần phải có lý do chính đáng mới có thể xuất binh chinh phạt, nhưng việc ba vương triều liên kết lại với nhau, không thể không phòng bị. Tiêu Hà bước lên một bước, cung kính nói. Lý Bắc Thần gật đầu, danh bất chính ắt ngôn bất thuận, cứ cho là có thể chiếm lĩnh được cả ba vương triều, nhưng cũng hao phí rất nhiều tinh lực. Liêm Pha, ta lệnh cho ngươi chỉ huy quân Kinh Mộc ở Bắc Sơn, cùng với Trương Hàm hợp sức chống lại ba vương triều, nhớ lấy, muốn xuất binh cần phải có lý do thuyết phục. Lý Bắc Thần ý vị sâu xa, liếc nhìn Liêm Pha. Thần, tuân chỉ. Liêm Pha hành lễ, ý chí chiến đấu hừng hực trong đôi mắt, uy năng vô tận. Sa Trường, chính là nơi mà hắn thuộc về. Thừa tướng, cần phải sắp xếp thỏa đáng chuyện hậu cần. Lý Bắc Thần phân phó, hiện nay vương triều Đại Hạ nhiều binh nhiều tướng, tiền bạc lương thực đều đầy đủ, lại có thêm Tiêu Hà chủ tính đại cục, cho dù là tác chiến trên mọi mặt trận, cũng không có vấn đề gì. Thần, tuân chỉ. Tiêu Hà lĩnh mệnh, Trường Tôn Vô Kỵ, sắp xếp các quan viên kịp thời ứng biến, không được để xảy ra sơ sót. Ánh mắt Lý Bắc Thần lia về phía Trường Tôn Vô Kỵ đang đứng cực kỳ nghiêm trang bên dưới Tiêu Hà. Thần, tuân chỉ. Trường Tôn Vô Kỵ bước ra khỏi hàng, cũng kính nhận lệnh. Sau trận chiến lần này, phía nam của Thiên Hỏa vực sẽ thuộc về Đại Hạ, các vị ái khanh không được lơ là buông lỏng. Một tia bá khí giấy lên trong mắt Lý Bắc Thần, chậm rãi quét mắt khắp phía dưới, lời nói và ngữ điệu mạnh mẽ, hùng hồn. Chúng thần, tuân chỉ. Sắc mặt bách quan mừng rỡ, cung kính cúi lạy, vương triều Đại Hạ từng bước một hùng mạnh, bọn họ cũng đều nước dâng thuyền cao. Chẳng những địa vị tăng mạnh, quan trọng hơn chính là tốc độ tu hành có thể nhanh hơn một bước. Người nào không thích tu hành võ đạo, chính là trường thọ chi đạo, hôm nay bọn họ quý vì là bề tôi của Đại Hạ, tự nhiên muốn trường sinh bất lão, đi theo Đại Hạ, lưu danh muôn đời. Với tư cách là bề tôi của vương triều Đại Hạ, bọn họ so với bất kỳ ai đều hiểu rõ, vương triều Đại Hạ rốt cuộc có thực lực đáng sợ nhường nào. Với tin tức bọn họ nghe ngóng được, Thiên Hỏa vực, không có một vương triều nào có thể so sánh. Trong lòng bọn họ có tự hào, có kiêu ngạo, vì có thể làm quan ở Đại Hạ, mà vui mừng không thôi. Đại Hạ hùng mạnh, bọn họ cũng vinh quang. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu. Chương 362, sát hại phủ vô thường. Dẫu sao Hoa Hạ nhân kiệt quá ít, rất nhiều sự vật, vẫn cần những nhân tài này xử lý, có thể khiến bọn họ quy thuận Đại Hạ, tự hào về Đại Hạ, Lý Bắc Thần cũng rất vui mừng. Tướng quân, trước mặt chính là phủ vô thường, ở trong đại sa mạc vô thường, trên một mảnh sa mạc, gió cát gào thét, liên tiếp thiên địa, từng hạt cát bụi bay lượn, phảng phất như muốn xuyên thủng hư không. Lúc này, Thích Kế Quang thống lĩnh dưới quyền 7.600 quân Thích gia không tiếng động hành quân, gió cát không thể ngăn trở, sa mạc như đất bằng. 7.600 quân Thích gia cảnh giới thể biến tam trọng, sắc mặt bình tĩnh, coi gió cát đầy trời như không có gì. Từng tia sát khí huyết sắc bao phủ ở bên người, giống như một kiện huyết sắc chiến giáp, vững vàng bảo vệ bọn họ, tùy ý gió cát thổi quét, giã nện, không có chút cảm giác nào. Thông báo cho dự phó điện chủ rồi sao? Sắc mặt Thích Kế Quang lãnh đạm, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, nơi đó từng dòng khe rãnh mọc thành cụm, ngang dọc hơn ngàn dặm đất đai. Phủ vô thường thiết lập trụ sở chính ở chỗ này, cho dù trăm triệu đại quân lục soát, cũng không thể nào tìm được. Đã thông báo rồi, ở trước người Thích Kế Quang, một tên ảnh vệ cung kính trả lời, thân hình như ẩn như hiện, phảng phất như quỷ mị. Trực tiếp giết vào, Thích Kế Quang vẫy tay, không dừng lại chút nào, đi thẳng vào phủ vô thường. Thực lực của phủ vô thường, hắn không hề đặt ở trong mắt. Cho dù hắn không ra tay, 7.600 quân Thích gia cũng đủ để đạp vỡ toàn bộ. Cường giả phong hầu sơ giai thậm chí trung giai, đối mặt với quân Thích gia hôm nay, cũng phải bị xé rách dễ dàng. Tình báo của phủ vô thường, Dự Nhượng đã sớm thu thập đầy đủ, ngoại trừ tên đại phủ chủ thần bí khó lường kia, những người còn lại, không chịu nổi một đòn. Rất nhanh, Thích Kế Quang đứng trên một khe rãnh, thân thể to lớn, trong mắt có thần quang sáng chói, quét nhìn phía dưới. Giết, hắn lạnh lùng hạ lệnh, soạt, 7.600 quân Thích gia trường đao trong tay trong nháy mắt rời khỏi vỏ. Một mảnh huyết quang liên miên, che đậy hết thảy, nổi lên tận trời. Như một cái trụ trời màu máu, sát khí vô tận, cực kỳ đáng sợ, sừng sững trên mặt đất, ngưng kết đầy trời gió cát lại. Cuồng phong dừng lại, cát bụi lơ lửng giữa trời, dường như trong nháy mắt, có thần tiên khủng bố làm phép, trực tiếp cấm chú mảnh trời này. Khí cơ đáng sợ chấn động trong hư không, dường như muốn phá hủy đất trời, khiến vạn vật tuyệt diệt. Một luồng túc sát chi ý cực lớn, tức khắc tràn ngập bầu trời bao la, chu vi mười mấy dặm, trong nháy mắt yên lặng. Giết, 7.600 người đồng thanh kêu to, tiếng như lôi đình, sát cơ ngất trời, trực tiếp xé rách từng dòng khe rãnh, bụi mù nổi lên bốn phía. Kẻ nào, một tiếng giống to từ phía dưới truyền tới, một tên lão giả đạp lên hư không mà tới, ánh mắt như điện, mặt đầy lạnh ý. Nhưng chỉ là nhẹ nhàng quét qua, tay chân hắn lập tức lạnh như băng, dường như trái tim cũng co rút lại thành một nắm. Da đầu tựa như cũng muốn nổ tung, sát cơ vô cùng đáng sợ, khiến cho huyết dịch cả người hắn cũng muốn hoàn toàn đông lại. Hắn cảm thấy thân thể mình cũng cứng ngắc lại, huyết dịch chảy ngược, tay chân run rẩy, thật giống như nhìn thấy một hung thú viễn cổ, vượt qua thời gian sông dài mà tới. 36 tên quân Thích gia im lặng không lên tiếng, tiến lên trước một bước, cả người huyết quang ngút trời, một đao chém xuống. 36 luồng ánh đao nối thành một mảnh, tạo thành một chuỗi sông đao, phong lợi chi ý ngang qua bầu trời mênh mông. Soạt, không có chút chống cự nào, đại tông sư cảnh giới hồn biến này, mặt đầy tái nhợt cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn một mảnh ánh đao cuốn lấy hắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một đám huyết vụ nổ lên trong hư không. 36 người lui về trong trận, không có bất kỳ biểu cảm gì. Đây là cái gì, kẻ nào, chân đạp lên khe rãnh, mấy tên tông sư đi lên theo vị đại tông sư hồn biến kia, trợn mắt há mồm, cả người run rẩy. Trần hộ pháp hồn biến tam trọng, chỉ như vậy đã chết. Sắc mặt bọn chúng ảm đạm, thân thể lảo đảo muốn ngã, trong lòng kinh hoàng đến cực độ. Trong mắt mang tuyệt vọng, nhìn sắc mặt lạnh lùng, bị một mảnh huyết quang che đậy của quân Thích gia, lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào che giấu. 36 người, một đòn chém chết Trần hộ pháp, vậy đại quân dường như vô biên vô tận trước mắt này, sẽ kinh khủng đến nhường nào. Trốn, không có bất kỳ do dự nào, mấy tên tông sư lập tức chạy như điên về nơi xa. Trong lòng bọn họ đang điên cuồng kêu gào, ở đâu ra đại quân đáng sợ như thế. Bọn họ cũng coi như biết nhiều hiểu rộng, nhưng chưa bao giờ ở bất kỳ một vương triều nào, thấy binh sĩ đáng sợ đến như vậy. Mạnh như Trần hộ pháp, cũng không ngăn được một đòn, bọn họ không trốn, thì chỉ có chết. Sắc mặt bọn họ nhăn nhó, một luồng sóng khí lao ra, lấy tốc độ vượt qua cực hạn, bão táp mà ra. Cùng lúc đó, trong tay hai tên tông sư trong số đó, một chiếc cốt tiêu hiện lên, bọn họ nâng lên, đang muốn bỏ vào trong miệng, báo hiệu cho phủ vô thường. Chương 363, một gào lộn xộn phong hầu. Nhưng ánh sáng huyết sát đáng sợ như từng con huyết long, dương nanh múa vuốt, ước chừng trong nháy mắt mà thôi, thì đã đuổi kịp bọn họ, trực tiếp cắn nuốt bọn họ. Không, chỉ lưu lại mấy tiếng kêu thảm thiết, ở trong đất trời vang vọng thật lâu, cực kỳ thê lương tuyệt vọng. 7600 quân Thích Gia nhìn cũng không thấy mấy người, bước chân đạp động, hai mắt thoáng qua từng luồng phong mang khát máu, hung quang tràn ra, nhảy xuống phía dưới. Một tiếng vang thật lớn, cửa phủ Vô Thường căn bản không chịu nổi hung quang ngút trời, một đòn đã bị phá. Giết, quân Thích Gia lạnh giọng, sát ý như nước thủy triều, vét sạch trời cùng đất, giống như tuyết bay tháng 6, bao trùm toàn bộ động thiên. Từng thành viên của phủ Vô Thường hoảng sợ chạy ra, cảm nhận được luồng khí cơ này vô cùng đáng sợ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Bọn họ nhìn về cửa động thiên, nơi đó từng luồng ánh sáng huyết sát ngút trời, uy thế kinh khủng trấn áp bầu trời. Kẻ nào? Mấy tiếng giống to truyền tới, mấy tên cường giả phong hầu chân đạp hư không, sắc mặt ngưng trọng. Mà ở trong đó, đệ tứ phủ chủ quỷ nhãn của phủ Vô Thường, kiêu căng ngút trời, đầu mang mặt nạ, nhưng ở bên trong mặt nạ, sắc mặt hắn lại có chút kinh ngạc không chắc. Lại có người đánh vào chỗ này, là kẻ nào? Dị tộc, còn lại tông môn, tám đại vương triều, cũng có thể là vương triều đại hạ. Nghĩ đến cái cuối cùng, trong lòng hắn đột nhiên lạnh lẽo, khắp cả người phát rét. Vẻ mặt hắn không biến sắc, chậm rãi lui về phía sau, cũng không đi theo đệ nhị phủ chủ, đệ tam phủ chủ, cùng với ba tên trưởng lão liều chết xung phong tiến lên. Hắn sâu sắc hiểu rằng, vương triều đại hạ rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Hắn tận mắt nhìn thấy, cường giả của vương triều đại hạ, một đòn bắt tám con hung thú cảnh giới phong hầu, một lời làm tám con hung thú thần phục. Đối mặt với sự tồn tại bậc này, hắn không nắm chắc chút nào có thể chạy thoát thân. Thích tướng quân đã đến, bên tai Đinh Giật chợt truyền đến giọng lạnh nhạt của Dự Nhược. Cũng lúc này, hắn cũng cảm nhận được trong bầu trời, từng luồng khí huyết sát khủng khiếp đang tản ra, tràn đầy không trung. Sát ý cuồn cuộn, ánh máu sộc lên trời, đáng sợ lại khiến người ta hồi hộp. Đinh Giật chợt mở hai mắt, thần quang chói mắt, sát ý vút qua trong mắt. Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Xoạt, đột nhiên hắn đứng lên, cổn phục màu đen trên người đầy vẻ xa hoa, sắc mặt nghiêm túc, không hề do dự, sải bước ra khỏi gác xếp. Hắn ngước mắt nhìn, từng luồng huyết sát đầy trời ngoài xa chấn động cả bầu trời. Quân đội thật đáng sợ, Đinh Giật hít sâu một hơi, trong lòng chấn động. Đây là lần đầu hắn thấy quân Thích Gia dưới trướng Thích Kế Quang một cách trực diện, uy thế khủng khiếp như vậy khiến hắn ngơ ngác. Hắn có cảm giác, nếu hắn xông lên phía trước, sẽ bị đại quân này nghiền ép một cách dễ dàng như nghiền chết một con sâu cái kiến. Đinh Giật lắc đầu, đôi mắt càng rực lửa, vương triều đại hạ sở hữu đại quân thần vũ thế này, bây giờ hắn là một người của đại hạ, cũng cảm thấy vinh quang vô cùng. Hú hú, hú hú, trong miệng hắn phát ra giọng kỳ lạ, không lớn, nhưng sức xuyên thấu cực kỳ mạnh, dường như lan khắp trời chỉ trong chớp mắt. Phủ chủ, vù, từng tiếng vụt qua trong không khí, hai mươi mấy thành viên phủ Vô Thường cảnh giới hồn biến đứng trước mặt Đinh Giật, hành lễ với hắn. Sau đó, có hơn 200 tông sư cảnh giới thể biến vội vã chạy đến, sau khi hành lễ thì lẳng lặng đứng bên cạnh, ánh mắt chỉ nhìn Đinh Giật, vô cùng cung kính. Cuối cùng, một vị trưởng lão phong hầu cảnh bước đến từ không trung, ôm quyền với Đinh Giật, đứng cạnh bên không nói gì. Thành viên chính thức của phủ Vô Thường, dù là cảnh giới thể biến tông sư, hay cảnh giới hồn biến tông sư, cũng có thiên tư bất phàm, có tiềm lực cực kỳ lớn. Đây cũng là tiêu chuẩn phủ Vô Thường chiêu thành viên chính thức. Không phải thiên tài, không nhận. Các vị, tướng quân Thích Kế Quang của vương triều đại hạ dẫn binh đến, bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ ung nhọt. Đinh Giật lạnh lùng nói, sát ý trong mắt tràn dâng, sát khí giạt rào. Chúng ta thề chết theo phủ chủ, mấy trăm người ở hiện trường đều thấp giọng hô lên, đầy kiên định, đôi mắt dần lan sát khí. Rất tốt, theo ta phối hợp với Thích tướng quân, nhanh chóng đạp nát phủ Vô Thường thối nát. Đinh Giật hét lớn, khí thế xông lên trời, tóc đen nhảy múa điên cuồng, ánh mắt hút người. Nói xong, hắn sải bước về trước, trường đao trong tay hiện ra, ánh đao chói mắt, sắc bén. Mấy trăm người theo sát phía sau hắn, binh khí ra khỏi vỏ, sát ý khắp nơi. Các ngươi cũng ra tay đi. Trong không trung, Dự Nhượng lạnh lùng ra lệnh, bóng dáng hắn như ẩn như hiện trong không trung, không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Vâng, phí điện chủ. Bên cạnh hắn chợt vang lên tiếng lạnh băng của mấy trăm người. Sau đó, từng bóng đen vút lên gần như không tiếng động, xông ra xa. Bóng dáng bọn họ như ma quỷ, thoát ẩn thoát hiện, trường kiếm trong tay mờ mịt không ánh sáng, ẩn chứa sát ý. Giết, tiếng giết vang lên khắp trời, một trường thương đỏ máu ngưng tụ bởi vô số sát khí hiện ra, sắc bén mà đáng sợ, không trung đều hơi run lên, dường như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Vù, ánh máu chợt lóe lên, trường thương chợt biến mất. A, chương 364, một gào lộn xộn phong hầu. 2. Ở xa xa, trường thương đỏ máu xuất hiện, sát khí dậy trời bùng nổ, một vị cường giả phong hầu, cả người lạnh cứng, không có năng lực phản kháng, tuyệt vọng mà lại không cam lòng, cơ thể bị trường thương đâm xuyên, xuất hiện một lỗ máu cực lớn, sau đó bất chợt nổ vụn, hóa thành xương máu răng khắp trời. Mấy hồn biến đại tông sư và thể biến tông sư xông lên giết đều sững sờ. Bọn họ thật sự không dám tin vào mắt mình, sao có thể, như mơ giữa ban ngày, một đại tông sư thất hồn lạc phách, tinh thần đều hốt hoảng. Một tiếng hét lớn mà thôi, trưởng lão cảnh giới phong hầu lại nổ thành xương máu. Bọn họ chợt cảm nhận được một luồng ý lạnh thấu xương ập đến khiến người ta kinh hồn. Chậc, phủ chủ thứ hai của phủ vô thường, nổi danh với sự hung hiểm tàn độc, không từ thủ đoạn, lúc này cũng phải hít hà sợ hãi. Trong mắt hắn tràn đầy nét chấn động, hai mắt lồi lên. Phải biết, trưởng lão vừa chết ấy là cường giả cảnh giới phong hầu tam trọng. Sao lại bị hét một tiếng chết, rốt cục đại quân trước mắt đáng sợ thế nào? Dù tu vi của hắn đạt đến phong hầu ngũ trọng, nhưng cũng không thể hét lớn một tiếng giết chết cường giả cảnh giới phong hầu tam trọng. Nhưng lúc này, hắn đã không nghĩ nhiều được nữa. Hú, trên đầu 7.600 quân Thích Gia ngưng tụ mây khói ẩn sát khí, tiếng gầm tràn ngập hung ý vang vọng đến chân trời. Sau đó, sát khí nổ ra, một con hổ trắng, đôi mắt ngập tràn hung quang, cao 20 trượng, trông cứ như một ngọn núi nhỏ xông ra trong ánh mắt chấn động của vô số người. Khí tức đáng sợ lan ra, hung ý sộc lên, đôi mắt của hổ trắng ẩn chứa ánh máu, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tông sư, đại tông sư cả phủ vô thường đều như gánh một ngọn núi lớn, bước đi chật vật. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vô cùng khiếp sợ, đến cả mấy cường giả phong hầu, thậm chí cả đệ nhị phủ chủ, đệ tam phủ chủ cũng chùn lòng, áp lực tăng lên. Hú, hổ trắng thét dài, hung quang xông lên trời, một luồng ý chí tàn sát trời đất, diệt sạch vạn vật lan ra, chấn động cả càn khôn. Xoạt, ánh trắng lóe lên, hung ý vẫn còn. Một vị trưởng lão phủ vô thường cảnh giới phong hầu nhị trọng đột nhiên trừng lớn mắt, hoảng loạn, nhưng chưa kịp phản ứng gì. Hổ trắng đã xuất hiện trước mắt hắn, mắt hổ hung tợn tột cùng, vuốt hổ giơ ra, giữ chặt hai tay của vị phong hầu này, sau đó bất chợt cắn xé. A a, tiếng hét thảm thiết, hai xác chết bị hổ giữ là ngã xuống, máu me văng tung tóe, xương thịt tung bay, cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Mà bên dưới, quân Thích Giả vẫn không dừng lại, nháy mắt đã xông vào trận của phủ vô thường. Tuy tu vi thấp nhất của thành viên của phủ vô thường đều là thể biến tông sư, nhưng bây giờ đối mặt với quân Thích Gia vẫn bị thu thập như vô tình như người nộm. Dù là đại tông sư tuyệt đỉnh cũng không ngăn lại được đòn tấn công của quân Thích Gia. Sát khí cuồn cuộn che phủ tất cả, che phủ mấy nghìn người phủ vô thường, huyết sát tràn lan, ánh đỏ chói mắt. Đây chính là quân đội của đại hạ. Đinh Dật đã dẫn người đến biên giới chiến trường, nhưng vốn không thể nhúng tay vào, chỉ có thể chấn động nhìn cảnh trước mắt này. Phía sau Đinh Dật, cường giả phong hầu kia hoảng hốt kêu lên, tay cân đều hơi run rẩy. Hắn thầm nghĩ, dựa vào tu vi cảnh giới phong hầu tam trọng của hắn mà đối diện với quân đội này cứ như con sâu cái kiến, sẽ bị giết trong một đòn. Như trưởng lão trước đó bị một tiếng gào đánh chết, biến thành bầu trời xương máu. Không chỉ là hắn, trên mặt những đại tông sư và tông sư khác cũng tràn ngập chấn động và vui mừng. Bọn họ cảm kích nhìn về phía Đinh Dật, nếu không có Đinh Dật, bọn họ ắt cũng giống mấy người kia. Bị giết một cách vô tình. Không sai, bọn họ cảm thấy bị giết là chắc, tuy huyết sát phủ tầm mắt, nhưng từng tiếng hét thảm vẫn truyền đến, gần như liên tục một mảng, không có kẽ hở. Đinh Dật đứng trước mọi người, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng cũng chấn động không thôi. Cuối cùng những tướng lĩnh và binh sĩ vừa cường đại vừa đáng sợ của Vương Triều Đại Hạ đến từ đâu? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự cung kính nồng đậm. Ánh mắt hắn chợt chuyển động, nhìn đến quỷ nhãn đang bay nhanh về phía sau. Sát ý vô tận chợt ngưng tụ lại. Thù hận xông lên trời, hắn không hề do dự đuổi theo quỷ nhãn kia. Dự phó điện chủ, xin giúp Đinh Mỗ một tay. Đinh Dật nói lớn, hắn không bị thù hận xông lên làm mê muội, hắn biết mình bao cân bao lượng, tuyệt đối không phải đối thủ của quỷ nhãn kia. Giọng hắn vừa dứt, hắn đã kinh hoàng phát hiện, bóng dáng Dự Nhượng đã xuất hiện bên cạnh quỷ nhãn xa xa. Tốc độ gì đây? Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy miệng mồm khô khốc. Xoạt, ánh kiếm sáng lên, máu văng tung tóe. Bóng dáng quỷ nhãn ngoài xa bị chém bay nhanh hơn tốc độ tháo chạy của hắn. Rơi thẳng xuống phía trước Đinh Dật. Khụ khụ, quỷ nhãn đầu bù tóc rồi, ánh mắt hoảng hốt, loạng choạng đứng lên, trên ngực xuất hiện vết thương kiếm siêu to, máu me đầm đìa. Trong lòng hắn có sự khủng bố không nói thành lời. Chương 365, Quân Hổ Phách, Vương Triều Đại Hạ. Hắn vốn chưa thấy bóng dáng ai thì bị ánh kiếm đáng sợ chém bay. Là ai? Quỷ, nhãn, đột nhiên. Sau lưng hắn có một giọng nói đầy thù hằn truyền đến, khiến cả người hắn cứng còng, chậm chậm quay người lại. Hàn Chiết, hắn nhìn Đinh Dật, đầu tiên hơi nghi ngờ, sau đó con người co lại, ngạc nhiên kêu lên. Hắn quá quen thuộc với Hàn Triết rồi, dù người trước mặt không phải gương mặt của Hà Triết, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra. Không ngờ nhỉ, Đinh Giật cười lạnh lùng, sau khi hắn vào phủ Vô Thường vẫn luôn tránh Quỷ Nhãn lo lắng bị hắn nhận ra. Hắn không hề do dự, trường đao trong tay hắn chợt lóe ánh máu, chém xuống. Dừng tay, ta có lời muốn nói. Quỷ Nhãn sững sờ, muốn ngưng tụ chân nguyên trong người, nhưng sức lực cả người yếu đi, cơ thể trống rỗng như không, chỉ có thể trừng mắt nhìn trường đao hạ xuống, vội hét lớn, trong mắt tràn đầy mong chờ. Nhưng trong mắt Đinh Giật dâng tràn sát ý, không hề do dự, ánh đao lóe lên vụt ngang trời. Một cái đầu bay lên trời, máu chảy như suối, nhuộm đỏ cả người Đinh Giật, hung dữ đáng sợ như ác ma. Hắn thở phào, sau đó sải bước đi ra, cũng không nhìn thi thể Quỷ Nhãn. Một luồng khí thế cường đại xông lên, tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng, từ hồn biến bát trong lên bán bộ phong hầu. Giết, hắn hét lớn, xông lên giết mấy trăm người phủ Vô Thường bị sát khí màu máu che phủ kia. Đám cường giả theo hắn cũng lộ vẻ lạnh lùng, xông lên chém giết. Cuối cùng các ngươi là ai? Đệ nhị phủ chủ phủ Vô Thường Lưu Bất Quân cầm trường kiếm, máu dính đầy mặt, vết móng vuốt rải rác khắp người, máu chảy đầm đìa. Trong mắt hắn muốn bùng lửa, nhìn chằm chằm quân thích ra vây quanh hắn, đôi mắt không cam lòng, thậm chí hơi tuyệt vọng gầm gừ vài tiếng. Trong lòng hắn cực kỳ khổ sở, đang ngồi trong nhà thì tai họa từ trên trời ập xuống. Tổng bộ của phủ Vô Thường bọn họ vẫn luôn bí mật, không để người ngoài biết, nhưng bây giờ lại bị người ta giết đến tận cửa. Với lại kẻ địch đáng sợ vượt xa dự liệu của hắn. Dù hắn nham hiểm gian xảo, lúc này cũng không có thủ đoạn gì. Cách hắn không xa, đệ ta phủ chủ Vương Nghiệp Đồng khẽ nhấp môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn quân thích ra xung quanh chằm chằm. Một luồng sát ý cường đại xông ra, huyết đao trong tay hắn rung lên. Quân Hổ Phách, Vương Triều Đại Hạ, Thích Kế Quang bước ra, sắc mặt lạnh nhạt, cơ thể như núi, tuy không lộ ra khí thế gì, nhưng đứng ở đó cứ như thần linh vô thượng. Áp lực đáng sợ ập đến khiến hai mắt Lưu Bất Quần và Vương Nghiệp Đồng co rút, lòng ngạc nhiên. Không khí dường như bị rút rỗng, bọn họ cảm thấy mình sắp ngạt thở. Vương Triều Đại Hạ, Lưu Bất Quần hít một sâu một hơi sợ hãi, Vương Triều Đại Hạ khủng khiếp thế này từ bao giờ vậy? Một đại quân mà thôi, sắp diệt môn cả phủ Vô Thường bọn họ rồi. Nhân Vương có chỉ, phủ Vô Thường làm điều phi pháp, nhiều lần khiêu khích Thiên Uy Đại Hạ, giết hết để răn đe. Thích Kế Quang lạnh lùng nói, sát khí màu máu cực lớn xông ra ngoài cơ thể, như chân long màu máu nhe nanh múa vuốt, gầm gừ chấn động trời xanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay Lưu Bất Quần. Phụt, Lưu Bất Quần phun một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng, cơ thể vốn không thể kiềm chế được bị ngã ra ngoài mấy chục trượng. Khụ khụ, thực lực thật khủng khiếp. Hắn kinh hoàng nhìn Thích Kế Quang vẫn đứng im tại chỗ không động đậy, sửng sốt thốt lên. Một luồng sát khí xông ra đã đánh hắn bị thương nặng. Tồn tại cảnh giới gì đây? Ngươi, đầu hàng hay chết? Thích Kế Quang không để ý đến Lưu Bất Quần, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Vương Nghiệp Đồng. Dựa vào tình báo, đệ tam phủ chủ phủ Vô Thường này một lòng tu tập, yêu võ đến si mê, đối nhân xử thế điệu thấp, khác với Lưu Bất Quần. Đại hạ có thể khiến thực lực ta tăng lên sao? Ánh mắt Vương Nghiệp Đồng rực cháy, nhìn Thích Kế Quang chằm chằm. Gia nhập đại hạ, tốc độ tăng thực lực sẽ hơn 10 lần so với ngươi bây giờ. Thích Kế Quang trịnh trọng nói, Vương Nghiệp Đồng là kỳ tài võ đạo, chưa đến 40 tuổi đã vào phong hầu cảnh, tiềm lực rất lớn. Được, Vương Nghiệp Đồng không hề do dự, đồng ý ngay. Vương Nghiệp Đồng, ngươi, Lưu Bất Quần phẫn nộ, nhưng không có cách nào, năm đó Vương Nghiệp Đồng gia nhập phủ Vô Thường cũng chỉ vì tài nguyên tu hành mới giao dịch với phủ Vô Thường mà thôi. Người còn lại, giết không tha. Thích Kế Quang khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, thờ ơ ra lệnh. Khí huyết sát bùng cháy bừng bừng như ngọn đuốc khổng lồ, che phủ tất cả. Hơn 7.000 quân thích ra tiến lên, trường đao tung hoành, ánh đao lộng lẫy. Không, Lưu Bất Quần trừng mắt nhìn, một ánh đao ập đến như sông dài treo đao. Màu máu chắn đầy tầm mắt hắn, khí cơ đáng sợ găm chặt hắn trên đất. Cơ thể không thể động đậy, chân nguyên trong cơ thể như nước tù, không khể ngăn gì. Cơ thể hắn nổ vỡ trong chớp mắt, hóa thành xương máu đầy trời bay trong không khí. Đột nhiên, tiếng gầm giận dữ vang rền truyền ra từ sâu trong phủ Vô Thường, sau đó chợt nổ ra một gác xếp hoa mỹ, một bóng dáng bước ra từ hư không, hào quang tỏa ra, xông thẳng đến. Chương 366, Quân Hổ Phách, Vương Triều Đại Hạ. 2. Từng ánh hào quang tỏa ra trong không trung, người đến được hào quang rực rỡ bao phủ, khí tức đáng sợ bao quanh bầu trời, dường như xé toạc trời xanh. Mấy quân sĩ quân thích ra đứng gần chưa hừ một tiếng đã nổ vụ trong thoáng chốc, xương thịt thành bùn. Các ngươi tìm chết, người đến kia lướt mắt nhìn quanh, cảnh tượng thê thảm phủ Vô Thường được hắn thu vào tầm mắt, sát ý khủng khiếp chợt lan ra, sóng khí tràn dâng, sắc mặt xám xịt, chém ra một kiếm. Tuyệt kỹ phủ vô thường kiếm, kiếm xuất vô thường, sống chết do số trời. Ánh kiếm phân hóa, chỉ trong hơi thở đã thành hàng trăm ánh kiếm màu xám rít gào chuyển động trong không trung, mũi nhọn sát cơ khiến người ta hoảng sợ như muốn xuyên thủng bầu trời. Ầm, không trung nổ ầm, mấy trăm binh sĩ quân Thích Gia vút bay. Từng vệt máu văng trong không trung, ánh kiếm đáng sợ che phủ trời đất. Hửm, sắc mặt Thích Kế Quang chợt lạnh, chuyển động cơ thể, bước trong không trung, trong thoáng chốc đã đến trước người kia, hắn như quỷ thần, tóc tai rối tung, quyền ra như rồng. Gào, tiếng rồng ngâm vang trời, chân long màu máu vụt ngang trời, vảy rồng rõ ràng, miệng rồng há lớn, ánh máu xông lên. Vuốt rồng dưới bụng như che ép như mây che trời, mà sắc mặt vị xông ra từ sâu bên trong phủ vô thường kia, tồn tại cường đại đánh một đòn làm mấy trăm binh sĩ quân Thích Gia bị thương nặng chợt thay đổi, hắn rít lên một tiếng, chắn kiếm ngang, ánh kiếm màu xám sao động, nhưng dưới sự tấn công của vuốt rồng, dường như bị một ngọn thái cổ thần sơn đè bên dưới, sức mạnh to lớn không thể địch lại. Ầm, hắn bị đánh bay trong một đòn, từng vệt máu trong không trung để lại một đường máu. Thích Kế Quang lạnh lùng nhìn, tuy thực lực người này không tệ nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Mạnh quá, khụ, bên dưới, sắc mặt phủ chủ phủ vô thường Chu Thiên Dịch xám xịt, miệng chảy máu không ngừng, trên người có dấu vuốt rất lớn dường như xé nát hắn thành bụi vụn. Trong lòng hắn chấn động cực kỳ, bế quan 5 năm, thiên hỏa vực xuất hiện cường giả đáng sợ thế này từ bao giờ. Tu vi của hắn đã đạt đến phong hầu thất trọng, ở thiên hỏa vực cũng là nhân vật đủ sức hùng cứ một phương, uy áp thiên hạ. Nhưng lúc này lại bị người này đánh một đòn trọng thương. Hắn vội quay người chạy về phía sâu trong phủ vô thường, từng giọt máu rơi xuống, rõ ràng bị thương rất nặng. Nhưng hắn không quan tâm, cơ thể hóa thành ánh máu, vút đi mấy chục dặm với tốc độ nhanh hơn bình thường. Ồ, ánh mắt Thích Kế Quang trầm xuống, bước chân chuyển động, đuổi theo sau. Tốc độ bùng nổ của Chu Thiên Dịch khiến hắn hơi phản ứng không kịp. Nhưng không diệt cỏ tận gốc sau này sẽ rất nhiều phiền phức. Huống chi là một cường giả phong hầu thất trọng, nếu tùy tiện phá hoại cũng đủ mang đến tổn thất cực lớn cho vương triều đại hạ. Nên phải diệt sạch, sư tôn, cứu mạng. Chu Thiên Dịch đứng ở nơi sâu nhất của động thiên phủ vô thường, vẻ mặt sốt ruột, căng thẳng nhìn cánh cửa lớn đóng chặt. Đây là cấm địa của phủ vô thường, chu vi mấy dặm không có sinh cơ, đến cả mấy đại phủ chủ cũng không có tư cách vào. Người vào, chết, trước nay không có ngoại lệ. Lúc này, Chu Thiên Dịch lại trốn thoát đến bằng bí pháp. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm vang lên, cửa lớn lên cao, đột nhiên, muôn tia hào quang đủ màu sắc, một sơn động tạo thành từ ngọc thạch xuất hiện trước mặt Chu Thiên Dịch. Một bóng dáng im lặng đứng ở cửa sơn động, tóc vàng rực rỡ, đôi mắt như sao, trường bào trắng bay bay, gương mặt tuấn lãng, không biết bao nhiêu tuổi, nhưng lại có một luồng khí thế cực lớn xông ra, kinh thiên động địa. Trong mắt Chu Thiên Dịch thoáng vui mừng, vội cung kính đứng sau người này, thở phào trong lòng. Có sư tôn hắn đang ở đây, hắn tin, người như thần ma kia chắc chắn sẽ không phải đối thủ của sư tôn hắn. Sư tôn hắn đã đứng ở tuyệt đỉnh phong hầu, ở thiên hỏa vực, ngoài bốn đại gia tộc, và mặc chắc thần bí núi Đãng Thiên, có ai có thể địch lại. Nói về võ tướng ít người biết này, hắn tràn đầy tự tin, thậm chí hơi mong chờ cường giả kia bị sư tôn hắn đánh trọng thương, giết chết. Trong mắt hắn bùng lên tia sát ý, người này diệt phủ vô thường, phải chôn theo phủ vô thường. Vù, chỉ trong mấy hơi thở, Thích Kế Quang đã chạy đến. Ánh mắt hắn lướt qua, bá đạo liếc nửa con mắt, chẳng thèm nhìn Chu Thiên Dịch, chỉ chăm chú nhìn sư tôn của Chu Thiên Dịch. Đôi mắt mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cơ thể thẳng tắp, thần võ mà lạnh nhạt. Các hạ là ai, sao lại truy sát đồ đệ ta? Trầm mặc một lúc, sư tôn của Chu Thiên Dịch, La Sơ Phàm đứng ở cảnh giới tuyệt đỉnh phong hầu, ánh mắt như thần, nhìn Thích Kế Quang, thờ ơ hỏi. Tuy Thích Kế Quang rất mạnh, nhưng hắn không để ý. Hỏi câu này cũng chỉ vì lo thế lực phía sau người này, một cường giả cảnh giới phong hầu bát trọng trong thế lực nào cũng có địa vị hết sức quan trọng, tùy tiện giết sẽ có hậu hoạn rất lớn. Tuy hắn tự tin nhưng không ngu, chủ tướng quân hổ phách của vương triều đại hạ, Thích Kế Quang. Thích Kế Quang bình tĩnh nói, người trước mắt cho hắn áp lực rất lớn. Hắn không ngờ, ở đây vẫn có thể gặp được cường giả khủng bố nhường này. Chương 367, chiến y cấp nguyên thần. Một tồn tại đứng ở đỉnh phong hầu, nhưng hắn cũng không sợ. Vương triều đại hạ, Chu Thiên Dịch đứng sau La Sơ Phàm hơi cau mày, ở thiên hỏa vực có vương triều này sao? Hắn bế quan mấy năm nhưng chưa từng nghe cái tên đại hạ. Mà Hạ Sơ Phàm thì khỏi nói, mấy chục năm nay không rời nơi này một bước, với lại trước giờ hắn không quan tâm thế cục thiên hỏa vực. Không bao lâu, hơn 7.000 quân Thích Gia chạy đến, sát khí vây quanh, ánh máu xông lên trời, bọn họ im phăng phắc, biểu cảm lạnh nhạt. Cả phủ vô thường, ngoài Chu Thiên Dịch và thuộc hạ của Đinh Giật đều bị diệt. Bày trận, Thích Kế Quang lạnh lùng hét lên, tóc đen như thác, trong mắt tỏa ra ánh sáng như rồng, nhìn về phía La Sơ Phàm Thiên Thượng Nhất Trận. Cùng lúc này, trận thế của hơn 7.000 quân Thích Gia trở nên huyền ảo, từng làn sóng sát khí xông lên, thêm vào thế trận, vô cùng đáng sợ. Hú, hổ trắng gào rú, huyết sát nổ ra, hổ dữ màu trắng có ánh máu vần quanh thân xuất hiện lơ lửng trong không trung, đôi mắt quyết liệt, nhìn chằm chằm La Sơ Phàm. Sau đó, hổ dữ màu trắng nhảy lên, dung hợp với Thích Kế Quang kiêu ngạo đứng giữa không trung. Bất chợt, điên cuồng rít gào, sóng khí tràn dâng, từng ánh hào quang tỏa ra như mặt trời nhỏ, Thích Kế Quang như một vị thần linh. Quân hồn, cơ thể La Sơ Phàm hơi chấn động, ánh mắt ngạc nhiên. Thú vị, hắn lẩm bẩm một mình, cơ thể chuyển động, xông vào không trung, đối đầu với Thích Kế Quang. Thần võ quyền ấn, sắc mặt Thích Kế Quang lạnh nhạt, tay trái nắm quyền ấn, bước trong không trung, mỗi bước một tan vỡ, cách đi gần như thúc đất thành tấc khiến Đinh Dật và Chu Thiên Dịch bên dưới sửng sốt. La Sơ Phàm nhướng mày, sắc mặt hơi nghiêm trọng, hào quang trên người hắn chợt lóe, chiến y màu xanh lạnh băng xuất hiện, phủ trên người hắn không chút kẽ hở. Trên chiến y, hào quang màu xanh chuyển động có vần ẩn. Đây là chiến y cấp nguyên thần. Đinh Dật mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chiến y màu xanh khoác ngoài người La Sơ Phàm, một luồng khí tức tự nhiên lan khắp trời đất, ý chí dày nặng như núi dần xuất hiện, dường như kiên cố không thể phá hủy. Rốt cục đây là ai? Sao lại có chiến y cấp nguyên thần? Sắc mặt Đinh Dật biến đổi thất thường, rất ngạc nhiên, hắn đã từng thấy giới thiệu chi tiết của chiến y cấp nguyên thần trong sách cổ, vì vậy vừa nhìn đã nhận ra. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, đây nhất định là có tồn tại một vị có uy lực mạnh mẽ mà đáng sợ. Không biết Thích tướng quân có thể địch nổi hắn không? Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, La Sơ Phàm quay tay phải, một cây thần đăng màu xanh xuất hiện, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, vô số ánh sáng rạng rỡ tốt lành rơi xuống, khiến hắn trông giống như một vị thần. Không nói gì thêm, thần đăng màu xanh trong tay La Sơ Phàm bắn ra những ánh kiếm rực cháy, chiếu sáng cả động thiên của phủ vô thường, như thể trong hư không, một vòng mặt trời màu xanh đột nhiên xuất hiện. Thích Kế Quang ngưng tụ quyền ấn, thần võ như rồng, vung tay đánh ra, quyền cương chói mắt, như thể phá nát hư không, gột rửa càn khôn. Chỉ với một đòn nó đã tan tành, kiếm khí nứt vỡ, văng tứ tung. Thích Kế Quang bước tới, huyết quang từ quyền ấn trong tay ngút trời, hắn ta bước từng bước về phía trước, khiến cho bầu trời cũng vì thế mà chấn động lên. Bước chân của hắn ta, giống như thần trống, nặng tựa Thái Sơn. Lông mày của La Sơ Phàm hơi nhíu lại, thần đăng màu xanh trong tay nhất thời tỏa ra hào quang, từng luồng ánh kiếm chói mắt như thể bị vị thần chém ra, ẩn chứa đạo lực thần bí, rơi về phía Thích Kế Quang. Uy lực của mỗi ánh kiếm, khiến cho Chu Thiên Dịch ở phía dưới cũng phải rùng mình. Hắn có một loại cảm giác, rằng ngay cả một kiếm, hắn cũng không tiếp nổi. Thích Kế Quang thờ ơ, há miệng thét một tiếng dài, một luồng hào quang tuôn ra, quét sạch thiên địa. Hắn ta giống như một con hổ dữ, sóng âm cuồn cuộn, cuốn sạch trường thiên. Bang bang bang, từng ánh kiếm đáng sợ đang cách chỗ Thích Kế Quang ba trượng, nhất thời ngưng lại, sau đó từng vết nứt lan tràn, rồi đột nhiên vỡ tung. Ánh kiếm màu xanh tràn ngập bầu trời, bị quét đi sạch sẽ. Ánh mắt Thích Kế Quang như thần, đi trong khoảng không, đánh ra Thích Gia quyền do đích thân hắn ta sáng chế. Ngay lập tức, một cảnh tượng đáng sợ hiện lên, thân thể hắn ta chìm trong huyết quang, giống như mặt trời màu máu treo lơ lửng, từng quyền cương hoành thiên, cả động thiên của phủ vô thường đều rung chuyển. Đây là một bức tranh hùng tráng mà chấn động, hàng trăm quyền cương tung hoành bầu trời, giống như hàng trăm con rồng huyết sắc thật sự đang bay lượn giữa trời đất. Sắc mặt La Sơ Phàm nhất thời thay đổi, có một chút kinh sợ. Uy lực một quyền này của Thích Kế Quang đã vượt qua phong hầu đỉnh phong rồi. Hắn vội vàng thúc giục cây thần đăng màu xanh trong tay, từng luồng ánh sáng rạng rỡ lại rơi xuống, chói lọi hư không, hóa thành vô số ánh kiếm sắc bén hủy diệt, phải diệt trừ Thích Kế Quang. Đây chính là chiến lực của phong hầu đỉnh phong ư? Trong mắt Đinh Dật bừng lên ánh nhìn nồng nhiệt, một ngày nào đó hắn cũng sẽ giống như hai vị đang trên hư không này, quyền soái sơn hà, khuấy động trời cao. Chương 368, quy luật thời gian. Mà ở phía sau hắn, từng thành viên của phủ vô thường quy phục dưới trướng hắn, đối mặt nhìn nhau, trong mắt toàn là kinh ngạc và chấn động. Đây chính là tướng lĩnh của Vương Triều Đại Hạ, thực lực đáng sợ đến như vậy, hiển nhiên chỉ có thể là tướng lĩnh của Vương Triều Đại Hạ mà thôi. Trong mắt bọn họ cũng có thần quang nở rộ, ngập tràn chờ mong. Ầm ầm ầm, từng luồng huyết sắc và thanh sắc trong hư không sao động, toàn bộ động thiên đều rung chuyển dữ dội, giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Chỉ trong chốc lát, Thích Kế Quang là La Sơ Phàm đã giao đấu với nhau hàng chục chiêu. Quyền ý ngập tràn hư không, kiếm khí hoành thiên. Một chút nghiêm túc xuất hiện trên vẻ mặt thờ ơ của Thích Kế Quang, hắn ta chậm chậm nâng tay, hai đấm giao kích, hai khí âm dương bùng nổ, ở bên cạnh hắn ta, hư ảnh của quyền trượng màu vàng hiện lên, dài ngắn chỉ vài trượng, nhưng lại nở rộ đạo vận nồng hậu. Trong lòng La Sơ Phàm đột nhiên có cảm giác sởn gai ốc, giống như sinh tử của hắn bất cứ lúc nào đều có nguy cơ. Hai mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm vào quyền trượng màu vàng bên cạnh Thích Kế Quang, trái tim đập liên hồi, da đầu cũng trở lên tê dại. Đây là thứ gì? Đồng tử của hắn co rút, có một chút hoảng sợ, trong mắt liền bắn ra tia sắc lạnh, đèn thần màu xanh trong tay được ném lên, lơ lửng trong hư không. Thần quang màu xanh tỏa sáng, hư ảnh của thần điểu hiện ra, cả người được quấn quanh bởi ánh sáng xanh, như thần kim chú tựu, lông đuôi ba màu nhẹ nhàng đung đưa, tràn đầy tôn quý. Líu lo, khi La Sơ Phàm còn đang suy nghĩ, thần điểu vỗ cánh, trong mắt bắn ra thần quang dài vài trượng, lao về phía Thích Kế Quang. Nhưng chỉ trong chốc lát, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi lại xuất hiện. Quyền trượng màu vàng khẽ chấn động, có một đạo vận không thể giải thích được truyền ra, thân thể màu xanh của thần điểu đột nhiên đình trệ, như thể thời gian ngừng trôi, không thể nhúc nhích được dù là một chút. Thích Kế Quang bước tới, ánh mắt hờ hững, sắc mặt hơi tái nhợt, đi về phía La Sơ Phàm. Những nơi mà hắn ta đi qua, gió đều ngừng lại, không khí ngưng lại giống như một khắc này trời đất đều đông cứng. Đây là cái gì? La Sơ Phàm tim đập nhanh, hắn liên tục thúc giục thần đăng trong tay, muốn đánh thức thần điểu, giết chết Thích Kế Quang. Nhưng cho dù hắn có thúc giục như thế nào, thần điểu lơ lửng trong hư không, vẫn không mảy may nhúc nhích. Thích Kế Quang giống như thần minh, từ trong hư không đi xuyên qua, bước đi thong dong, mái tóc trên đầu bay tán loạn, mâu quang tung hoành. Chỉ trong vài hơi thở, hắn ta liền bước tới cách La Sơ Phàm trong vòng năm trượng, từng luồng ánh kiếm màu xanh đánh úp lại, nhuệ khí sắc bén vô tận, giống như hàng trăm thác nước lớn màu xanh xuyên trời đất, đáng sợ cực độ. Nhưng Thích Kế Quang coi như không có gì, như vào cõi không người, chậm chậm bước qua, bất khả chiến bại. Bất kỳ ai bước vào trong vòng ánh kiếm cách cơ thể hắn ta ba trượng, đều đột nhiên ngưng lại, sau đó bị cơ thể hắn ta công kích, bùng cháy thành ngọn lửa, tiêu tán trong hư không. Thích Kế Quang nhẹ nhàng duỗi tay ra, nắm lấy hư ảnh của quyền trượng màu vàng. Sát khí trong mắt lóe lên, quyền trượng vung xuống, một luồng ánh sáng màu vàng thần kỳ sắc bén che lấp mặt trời, lao thẳng về phía La Sơ Phàm. Toàn thân La Sơ Phàm đột nhiên cứng đờ, một đạo vận khó tả, không cách nào hình dung nổi đang lan tràn trên hư không, giống như băng vạn năm giáng xuống, đóng băng mọi thứ trên thế giới. Mở ra, chấm CSO ta, La Sơ Phàm hét lớn, khóe miệng mở ra, nhưng điều kỳ lạ là, không hề có âm thanh nào truyền ra cả. Trên đỉnh đầu hắn, ngọn đèn thần vẫn sáng rực rỡ nhưng yên lặng, tựa như bức tranh, lẳng lặng lơ lửng. La Sơ Phàm di chuyển cánh tay của hắn một cách khó khăn, chậm như ốc sên, như thể trên người hắn, thời gian bị chậm lại mấy trăm lần. Vẻ mặt Thích Kế Quang bình thản, tay phải niết quyền ấn, một quyền đánh ra, thần võ vô cùng. Trong ánh mắt kinh hoàng của La Sơ Phàm, chiến y cấp nguyên thần trên cơ thể hắn vốn dĩ không có chút tác dụng gì, sức mạnh của một quyền đó xuyên thấu qua chiến y, biến hắn thành một mảnh huyết vũ. Trong hư không chỉ còn lưu lại một bộ chiến y và một cây thần đăng màu xanh, cùng với Thích Kế Quang đứng đó đầy kiêu hãnh. Xong rồi, Chu Thiên Dịch mặt xám như cho tàn, hai mắt mở to, không dám tin. Ở trong lòng hắn, cường giả đáng lẽ dưới sự tồn tại của nguyên thần phải tung hoành thiên hỏa vực, vậy mà người trước mắt hắn lại bị người thường đánh chết. Cú chấn động quá lớn này, khiến đầu óc hắn trở lên trống rỗng. Ánh mắt Thích Kế Quang quét qua, một luồng thần quang chói mắt bắn ra, thần võ song đồng. Thân thể Chu Thiên Dịch trong nháy mắt nổ tung, huyết vụ bắn tung tóe, lấp đầy hư không. Đám người đinh giật nuốt nước miếng, tay chân rét run. Sự mạnh mẽ và đáng sợ của Thích Kế Quang đã vượt quá xa dự liệu của bọn họ. Quả thực, giống một vị thần linh, một tên hồn biện đại tông sư giống như trong mộng, thì thào tự nói, ánh mắt ngập tràn kính sợ. Phù, đột nhiên, hư không dao động, Dự Nhượng từ trong đó bước ra, một thân quần áo màu đen ôm sát, trong tay cầm trường kiếm, đôi mắt vô tình, hướng về Thích Kế Quang. Chương 369, quy luật thời gian. 2, Thích tướng quân, phía dưới 10 dặm vẫn còn chút chuyện, khí tức rất đáng sợ. Dự Nhượng lạnh lùng, bình tĩnh nói, tuy nhiên, trong lòng Dự Nhượng cũng vô cùng chấn động đối với chiến lực của Thích Kế Quang. Phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Ồ, lông mày của Thích Kế Quang hơi nhíu lại, nơi này vốn dĩ là dưới lòng đất của đại sa mạc vô thường, còn có thứ gì đáng giá để phủ vô thường cất giữ ở 10 dặm bên dưới. Không chần chừ, Thích Kế Quang đáp xuống mặt đất, chân phải nhẹ nhàng bước đi. Đột nhiên, một vết nứt xuất hiện, rộng chừng một trượng, dài chừng ba trượng, nhưng sâu không thấy đáy. Thích Kế Quang hướng về phía Dự Nhượng gật đầu, sau đó hai người họ, một trước một sau lần lượt nhảy xuống bên dưới. Lẽ nào ở phía dưới vẫn còn thứ gì đó? Ánh mắt Đinh Giật hơi híp lại, có một chút nghi hoặc, kiếp trước hắn là chủ phủ của phủ vô thường, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói. Xem ra, kiếp trước của ta, làm chủ phủ cũng thật uổng phí. Sau đó hắn liền lắc đầu cười khổ, sự tồn tại của La Sơ Phàm, hắn cũng không hề biết rõ. Thật là một nơi kỳ quái. Thích Kế Quang cùng Dự Nhượng bước đi cảnh giác vào trong hành lang, thần quang trong mắt bắn ra tứ phía, quét về tám hướng. Một luồng nhiệt khí lơ lửng trong không trung, lửa đỏ chiếu sáng bốn bức tường hành lang, Thích Kế Quang có thể nhìn ra được, vật liệu để xây dựng lên đường hành lang này, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Hỏa linh lực lớn mạnh khuấy động trong hành lang, thậm chí còn tạo thành từng dòng thác lửa, nóng rực vạn phần. Nơi rằng, sợ rằng võ giả hồn biện, không trụ được lâu. Dự Nhượng thờ ơ nói, bên ngoài thân thể, từng luồng ánh sáng lờ mờ vây quanh, cách ly tuyệt đối khí nóng của ngọn lửa. Cẩn thận một chút, nơi này sợ rằng không giống bình thường. Thích Kế Quang mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ta không hề sợ hãi, sắc mặt vẫn như bình thường, sải bước lớn đi về phía trước. Hắn ta một đường bước thẳng về phía trước, ánh lửa càng phát ra mãnh liệt hơn, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả hai người họ cũng đều cảm nhận được rằng, chân nguyên hộ thể có một loại cảm giác nóng rực. Khắp nơi đều là hồng quang lập lòe, từng dòng thác lửa gào thét, tựa như cuồng phong, cuốn bay mọi phía. Nhiệt độ đáng sợ đang lan tràn tứ phía, lúc này, cho dù là một đại tông sư hồn biện đỉnh phong, cũng chỉ cần một giờ ba khắc, liền bị thiêu chết trong ngọn lửa. Chiếc giường, Thích Kế Quang nhíu mày, giọng nói rất khẽ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ lúc này, đã bước tới tận cuối hành lang, nơi này là một không gian khổng lồ giữa những ngọn lửa, thậm chí ở trung tâm của không gian này còn có từng sợi lửa màu cam đung đưa, khiến hai người bọn họ có cảm giác run sợ kinh hãi. Chỉ cần chạm phải một sợi, thì cho dù uy lực mạnh mẽ như bọn họ, cũng chỉ nháy mắt thôi sẽ tan thành mây khói. Mà ở phía trên ngọn lửa màu cam, một bộ giường nở rộ ánh sáng vàng tươi, rực rỡ lóa mắt, giống như những viên kim cương quý giá nhất chế thành, vô cùng lộng lẫy. Vẻ mặt Dự Nhượng không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm chiếc giường màu vàng rực rỡ, trong lòng cảnh giác vô cùng. Nơi kỳ quái như thế này, vậy mà lại bày một bộ giường, làm sao không khiến người khác kinh ngạc. Trên giường có người, Dự Nhượng lạnh lùng nói, toàn thân căng thẳng, trường kiếm trong tay như ẩn như hiện, giống như bất kể lúc nào cũng có thể đâm ra một kiếm tuyệt diệt. Nơi kỳ quái này, trở về bẩm báo với nhân vương thôi. Thích Kế Quang nghiêm nghị nói, ngọn lửa của nơi này đáng sợ như vậy, vậy thì người ở trên chiếc giường kia, phải là tồn tại sức mạnh cấp mấy đây? Dự Nhượng gật đầu, hai người họ lui về phía hành lang mà họ đi tới. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra bất thường. Ngọn lửa mãnh liệt giống như thủy triều, cuồn cuộn dâng trào, từng sợi lửa màu cam điên cuồng lay động, giống như những ngọn cỏ nhỏ buông rủ xuống chiếc giường màu vàng tươi đó. Giống như nơi thờ phụng, đi, Thích Kế Quang hô lớn, không một chút do dự, đi về phía hành lang. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là, hành lang đã không thấy nữa. Bên cạnh bọn họ, khắp mọi hướng đều là thác lửa. Rắc rối lớn rồi, sắc mặt Thích Kế Quang lạnh lùng, chân nguyên toàn thân tuôn ra, huyết quang đột nhiên bắt đầu rối loạn, tựa như áp đảo hư không. Bây giờ là năm nào, đại thế giới này, hiện giờ lại do ai thống trị? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo như trăng tàn, lại mang theo một chút dịu dàng lẫn bối rối, vang lên trong hư không. Âm thanh không lớn, nhưng trong chốc lát đã lan ra toàn bộ không gian ngọn lửa. Một đạo vận không thể giải thích được đang bay lượn, thác lửa ngưng lại, ngọn lửa màu cam dừng lại, trong chớp mắt, thiên địa như ngưng động, vạn vật đều yên lặng. Như thể âm thanh của người này, ẩn chứa một sức mạnh thần bí khiến cho thời gian ngưng lại. Không khí không còn lưu thông, ngọn lửa không còn rực cháy, một mảnh tĩnh mịch. Trong lòng Thích Kế Quang chấn động, cỗ sức mạnh này thật là giống với đạo vận khó hiểu của quyền trượng màu vàng do hắn ta thi triển. Hắn ta chậm chậm nâng tay, hư ảnh của quyền trượng màu vàng trong nháy mắt hiện lên, khe khẽ rung động, đột nhiên trong vòng ba trượng, loại cảm giác thời gian ngừng lại, vạn vật ngưng động, đều biến mất. Chương 370, đại thế giới này, người nào thống trị? Thích Kế Quang thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt như điện, nhìn thật kỹ chiếc giường màu vàng, người này là ai? Hửm, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, rõ ràng là có một chút kinh ngạc. Không ngờ được rằng, ngươi lại có thể nắm được một chút quy luật của thời gian, chẳng trách có thể đánh thức bổn tôn, thật là thú vị. Rèm che màu vàng ở trên chiếc giường màu vàng đó, lúc này bị một người mở ra, một bóng người chậm chậm bước ra. Từng luồng hào quang vần quanh, muôn ngàn màu tươi sáng, hơn nữa còn có khí tức đáng sợ trên hư không buông xuống, như thể áp đảo muôn đời. Nàng mặc một chiếc váy cung điện màu xanh, mái tóc màu đen buông xuống, dung nhan tuyệt mỹ, giống như tác phẩm kiệt xuất nhất trên đời, lúc này mang theo một chút ý cười, nhìn Thích Kế Quang. Ngươi là ai? Thích Kế Quang sắc mặt nghiêm nghi, toàn thân căng thẳng, hắn ta có thể cảm nhận được, nữ nhân này giống như đại dương mênh mông, độ mạnh của thực lực đã vượt rất xa tầm hiểu biết của hắn ta. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bổn tôn, nữ nhân đó không đáp, vô cùng hứng thú nhìn Thích Kế Quang, trong mắt có những luồng ánh sáng vàng tươi nở rộ, thần quang vây quanh nàng, thoại khí hóa thành mây khói, giống như một vị nữ thần tuyệt thế, rực rỡ, chói mắt. Nơi này là Vô La Trung Thiên Giới, không phải thế giới đại thiên. Thích Kế Quang cau mày, đáp, đồng thời suy nghĩ trong đầu hắn cũng xoay chuyển, có chút khó hiểu, tại sao nữ nhân này lại nói là đại thế giới này. Giới này, là Vô La Trung Thiên Giới, bọn họ sớm đã xác nhận không nghi ngờ gì nữa. Nhưng vì sao nữ nhân uy lực này, lại đặt ra câu hỏi như vậy? Thiên giới Vô La Trung, không phải đại thế giới Thiên Hằng, nữ nhân đó nghi hoặc hỏi, hiển nhiên, đối với câu trả lời của Thích Kế Quang, nàng vô cùng kinh ngạc. Sao lại ở Vô La Trung Thiên Giới? Nữ nhân đó cau mày, lẩm bẩm một mình, dung nhan tuyệt mỹ thay đổi không ngừng, hai mắt lộ ra tia mờ mịt, vô cùng khó hiểu. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ giọng thì thầm, trong mắt bùng lên thần quang chói lọi, từng đợt thần hoàn hiện lên, rực rỡ lóa mắt vần quanh nàng, khí thế mạnh mẽ dao động, phía trên hư không vang lên tiếng rắc rắc đáng sợ. Đồng tử của Thích Kế Quang co rút mạnh, hơi chấn động. Hắn nhìn thấy rõ ràng, từng vết nứt màu đen do bị thần hoàn của nữ nhân kia cắt ra, vây quanh cơ thể, phát ra nhuệ khí sắc bén đáng sợ, dường như có thể chặt đứt mọi thứ. Vết nứt không gian, Dự Nhượng hít sâu một hơi, trên khuôn mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm, giờ cũng xuất hiện một tia chấn động. Cho dù có tồn tại cảnh giới của Nguyên Thần đỉnh phong bước ra, có cố gắng hết sức cũng không thể xé rách được không gian. Mà người này, khí thế bùng nổ, lại có thể phá vỡ được không gian. Đây là người đáng sợ đến mức nào? Đã vượt qua cực hạn tiếp xúc hiện tại của Vương Triều Đại Hạ. Ngươi đánh thức bản tôn liền ban cho ngươi một cuộc tạo hóa. Nữ tử bỏ xuống tâm tư trong lòng, thu lại khí thế toàn thân, nàng nhìn về hướng Thích Kế Quang, khẽ cười, như thể trăm hoa đua nở, hào quang mãnh liệt tràn ra, rực rỡ chói mắt. Với cảnh giới mà nàng tu luyện, sớm đã nhìn ra Thích Kế Quang vỏn vẹn chỉ đạt cảnh giới hồn diện bát trọng, nhưng thực lực đã đạt đến ý biện đỉnh phong. Điều này cũng khiến nàng thấy chấn động, nhân kiệt như vậy, cho dù ở trong đại thiên thế giới thì cũng là vạn năm khó tìm, là thiên kiêu tuyệt thế vô song cấp quái vật. Mà điều khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa là Thích Kế Quang lại là tu vi hồn biện, có thể vận dụng một chút pháp quy thời gian. Việc này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, quả là thiên kiêu vô song hiếm có trong cuộc đời nàng. Tạo hóa, Thích Kế Quang hơi nhướng mày, thực lực của nữ tử này cực kỳ đáng sợ, tạo hóa mà nàng nói tới là gì? Nữ tử cười nhẹ, giống như một vị thần nữ cổ đại, tao nhã lãnh đạm. Nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một viên tinh thạch màu xám đột nhiên xuất hiện. Đây là, trong lòng Thích Kế Quang đột ngột dâng lên một cỗ khát vọng mong muốn dung hợp nó. Bản năng của cơ thể nói với hắn rằng, viên tinh thạch này có tác dụng vô cùng lớn với hắn. Hổ ma phách thể lại xuất hiện trên người của một nhân loại, thật là thần kỳ. Trong mắt nữ tử xoẹt qua một tia hào quang kỳ dị, trong miệng lẩm bẩm, bây giờ nàng vô cùng muốn biết, khi hổ tộc tôn quý biết được việc này thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Hẳn là sẽ khá đặc sắc đi, nàng bấm tay bắn một cái, tinh thạch màu xám biến mất trong nháy mắt, sau đó cứ như một giọt nước trực tiếp hòa vào thân thể Thích Kế Quang. Viên tinh thạch này chính là pháp quy thời gian ngưng tụ, vô cùng quý hiếm, lần này ngươi đánh thức bản tôn trong dòng thời gian, bản tôn liền giúp ngươi một tay. Nữ tử nhẹ nhàng nói, ánh mắt chăm chú nhìn Thích Kế Quang, vẻ khác lạ trong mắt vừa lóe lên liền biến mất. Hả, Thích Kế Quang hơi nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu với Dự Nhược, sau đó ngồi xếp bằng. Bay lên trời cao ba thước, bắt đầu vận chuyển thần vũ quyền kinh. Lúc này hắn rất rõ ràng, đây là một cơ duyên lớn. Chương 371, tên húy của bản tôn là Cung Như Vũ. Trong cơ thể hắn, từng chùm tia sáng màu xám nhỏ đến gần như không thể tìm thấy di động, một cỗ ý chí vạn vật mục nát, trời đất diệt vong mà ta thì bất tử hiện ra. Công pháp thật cường đại, nữ tử sửng sốt, theo như nàng nghĩ, phen này Thích Kế Quang có thể hấp thu 1/5 sức mạnh của tinh thạch thời gian thì đã tính là vô cùng tốt rồi. Nhưng giờ khắc này công pháp của Thích Kế Quang vận chuyển, sức mạnh của tinh thạch thời gian lại nhanh chóng biến mất, e rằng căn bản không cần bao lâu nữa là có thể hấp thu toàn bộ. Thú vị, nữ tử cười khẽ, tư chất của Thích Kế Quang cùng với công pháp tu hành, khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Ánh mắt nàng như dòng nước, nhẹ nhàng nhìn Dự Nhượng đứng bên cạnh Thích Kế Quang, mặt không biểu cảm. Mặc dù nàng không để thực lực của Dự Nhượng vào mắt, nhưng tiềm lực của hắn khiến nàng có chút chấn động. Lại là một vị thiên kiêu. Mặc dù không bằng Thích Kế Quang, nhưng trong đại thiên thế giới hắn cũng là nhân kiệt độc nhất vô nhị. Không biết là thế lực phương nào, đáng sợ như vậy, có thể bồi dưỡng được thiên kiêu xuất chúng như vậy. Nàng có chút bối rối, người này vừa rồi còn nói nơi này chính là trung thiên thế giới một phương, nhưng trung thiên thế giới làm sao có thể sinh ra một thiên kiêu như vậy? Vô La Trung Thiên Giới, sao nơi ta bế quan lại xuất hiện ở đây? Ý nghĩ quay cuồng trong lòng nàng, nhưng lại không có chút manh mối nào. Với thực lực và địa vị của nàng, người nào có thể trong tình huống không quấy rầy đến nàng mà di chuyển động phủ của nàng. Ba canh giờ sau, bùm, một tiếng nổ vang lên trong hư không, vạn ngọn lửa bùm lên như nước lũ. Một bóng người lao lên trời cao, ý chí đáng sợ có một không hai, tung hoành thiên địa xuất hiện, chấn áp toàn bộ không gian ngọn lửa. Thích Kế Quang gầm lên một tiếng dài, sóng âm khủng bố làm chấn động ngọn lửa khắp trời, biến chúng thành từng đám lửa, sau đó dập tắt. Đa tạ các hạ, Thích Kế Quang chắp tay, khí thế khắp người đã hoàn toàn khác với lúc trước, cuồn cuộn như biển, dường như lúc này đứng trước mặt hắn là một vị ma thần, chỉ cần một quyền là có thể nổ tung. Tu Vi từ đó bước vào ý biến cảnh, mà thực lực thì còn đáng sợ hơn, đã đột phá rồi thì rời đi thôi. Nữ tử khẽ vẫy tay, một tấm lệnh bài cổ rơi về phía Thích Kế Quang, nàng nhẹ nhàng quay người, đi về sàng tháp ở trung tâm. Thích Kế Quang tiếp nhận lệnh bài, trên lệnh bài có hoa văn điêu khắc kỳ dị, khuôn mặt của một đứa bé như khóc như cười. Hắn chợt cau mày, dám hỏi tên húy của các hạ là? Hắn nhìn người nữ tử đã đi đến mép sàng tháp màu vàng tươi, nghiêm nghị hỏi. Nữ tử này đã cho hắn một cơ duyên để hắn đột phát, sau này có cơ hội hắn nhất định sẽ đáp lại. Nhớ cho kỹ, tên húy của bản tôn là Cung Như Vũ. Nữ tử cười khẽ, trong mắt hiện lên thần sắc trông xuống bá tánh, khinh thường trời đất, làm cho người khác phải kinh hãi. Ngay sau đó, bàn tay trắng nhẹ vẫy, một đạo thần quang màu vàng tươi rực rỡ cuốn lấy Thích Kế Quang và Dự Nhược, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ầm, từng ngọn lửa bùng lên tận trời, lấp đầy cả không gian không còn một kẽ hở. Còn có từng ngọn lửa màu cam đáng sợ lay động, che lấp mọi thứ. Rốt cuộc là ai? Trên không chỉ còn một tiếng thì thầm yếu ớt, Cung Như Vũ, Kim Khuyết Điện, Vũ Đô, Vương Triều Đại Hạ, trên tay Lý Bắc Thần cầm một bản tình báo, trong đó ghi lại tỉ mỉ tất cả sự việc tiêu diệt Phủ Vô Thường lần này. Trong đó nhấn mạnh nhắc đến chiếc sàng tháp trên mặt đất của Phủ Vô Thường bị ngọn lửa đáng sợ bao phủ, cùng với người đẹp tuyệt đại bước ra từ bên trong Phủ, Cung Như Vũ. Vẻ mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút chấn động. Trong tình báo mà Thích Kế Quang truyền đến có truyền đạt một tin tức rằng Cung Như Vũ vô cùng cường đại, chắc chắn là sự tồn tại đáng sợ vượt qua cảnh giới nguyên thần. Cường giả của thông thần bí cảnh, Lý Bắc Thần thì thầm, hắn duỗi tay, đưa tình báo cho Tiêu Hà đang đứng ở phía dưới. Bệ hạ, người có thể dễ dàng chia cắt không gian thì e là thực lực đã đạt đến phàm tục đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã vượt qua phàm tục, là một vị thần minh đã châm lửa thần. Tiêu Hà nghiêm nghị nói, nếu thật sự là một vị thần minh, hơn nữa còn ở trong đại hạ, vậy thì là một sự tồn tại cực kỳ không an ổn. Bệ hạ, theo tình báo mà Thích tướng quân truyền tới, vị tồn tại này hẳn không phải là cường giả của thời đại này. Tả Từ tiến lên một bước, nhẹ nhàng hành lễ, nói. Hắn du lịch ở Vương Triều Đại Hạ vài tháng, thu nhận 6 đệ tử, truyền thụ phương pháp luyện khí đạo gia, thành lập của đạo giáo, hắn cũng giao cho 6 người họ. 28 hộ pháp tinh tú, trừ bỏ chuột, hắn cũng tìm được 2 con hung thú thích hợp trong chuyến du lịch của mình. Một con sói giữ màu đỏ, một con nai ngũ sắc. Đó là hung thú cực kỳ thích hợp trở thành Khuê Mộc Lang và Trương Nguyệt Lộc. Có 3 hộ pháp tinh tú hộ giá hộ tống, 6 đệ tử của hắn dù tu vi hiện giờ không cao, chỉ đạt cảnh giới thần phủ, nhưng hành tẩu ở Vương Triều Đại Hạ đã không còn trở ngại nữa. Chương 372, Đại Hiền Lương Sư, Trương Giác. 3 vị hộ pháp tinh tú đều là cảnh giới phong hầu. Hơn nữa, tất cả đều đạt tới đỉnh phong của phong hầu tam trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới phong hầu trung giai. Sức chiến đấu vô cùng phi phàm, vượt xa hung thú cùng cảnh giới. Đủ để bảo hộ đạo giáo hiện giờ, không phải cường giả của thời đại này. Lý Bắc Thần nhăn mày, trong đại mạc vô thường, vậy mà đột nhiên xuất hiện một vị tồn tại đáng sợ như vậy, quả thực khiến hắn kinh ngạc. Thần đoán rằng, sự hình thành của đại sa mạc vô thường, có thể là bởi vì vị Cung Như Vũ này đây. Trần Cung hành lễ, trịnh trọng nói, trong mắt hắn bừng lên ánh vệt sáng, cả người toát ra vẻ bất khả xâm phạm. Trong không gian huyền bí đó, lửa cháy nghi ngút, đáng sợ hơn là còn có những ngọn lửa cam cam quái dị, do đó hình thành nên sa mạc lớn thế này, cũng không phải là điều không thể. Theo truyền thuyết ghi chép lại, sa mạc vô thường đã hình thành cách đây mấy triệu năm. Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày, giữa hai hàng lông mày, như có ánh lửa. Sự tồn tại này, mang đến cho Thích tướng quân một cơ hội tuyệt vời, vào lúc cuối cùng, sẽ giao cho Thích tướng quân một lệnh bài, mặc dù không biết mục đích là gì, nhưng ngẫm kỹ lại thì nó cũng không trở ngại gì đến vương triều. Tiêu Hà nói ra phân tích của bản thân, cũng không có gì phải lo lắng. Lý Bắc Thần gật đầu, trong mắt của những người đã đạt đến cảnh giới thần minh, thì Vương Triều Đại Hạ hoàn toàn không đáng kể chút nào. Mắt hắn lóe lên nét ngông cuồng và khát vọng, Vương Triều Đại Hạ hiện tại vẫn chưa đủ vững mạnh. Còn thiếu quá nhiều, Chư Thiên Luân Hồi Bàn, hiện tại có bao nhiêu luân hồi chi lực? Hắn tự hỏi trong đầu, luân hồi chi chủ, Luân hồi chi lực 536.208. Lý Bắc Thần khẽ nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Nên tiếp tục tích lũy, triệu hoán nhân tài đỉnh cấp, hay là triệu hồi 5 vị nhân tài cấp 1 đây? Tiêu diệt phủ vô thường, có thể mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích từ luân hồi chi lực. Mỗi một thể biến tông sư, tùy theo cấp độ tu vi cao thấp đều có thể ngưng tụ ra 100 luân hồi chi lực, thậm chí là 200. Mà mỗi hồn biến đại tông sư, thì ắt có thể ngưng tụ ra khoảng 500 luân hồi chi lực, thậm chí có thể lên đến 700. Ý biến phong hầu, thì mỗi một ý sẽ ngưng tụ ra 1.000 đến 2.000 luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực ngưng tụ từ trận chiến ở phủ vô thường có thể vượt qua 400.000. Thu hoạch cực kỳ nhiều. Ngoài ra còn có một lượng lớn công pháp tu vi, điển tịch đơn độc, linh đan, linh dược, chân bảo và các tài nguyên tu vi, đều bị thiết kế quang lục soát thu gom toàn bộ. Phủ vô thường có lai lịch sâu rộng, đã tung hoành ở thiên hỏa vực mấy trăm năm, bảo khố nhiều đến mức ngoài dự liệu của Lý Bắc Thần. Theo ghi chép trong danh sách mà thiết kế quang giao nộp lên, có đến hàng trăm nguyên liệu, thiên tài địa bảo có thể khiến cho tu vi của các cường giả phong hầu tăng lên nhanh chóng. Đây là một cuộc làm giàu đúng nghĩa, triệu hoán một vị nhân tài cấp 1, Lý Bắc Thần ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dùng 10 vạn luân hồi chi lực để triệu hoán một vị nhân tài cấp 1. Trong lòng hắn, dường như đã có kế hoạch sơ bộ rồi. Về phần của hơn 400.000 luân hồi chi lực, hắn dự định sẽ giữ lại để triệu hoán nhân tài đỉnh cấp. Hắn còn hai lần triệu hoán nhân tài đỉnh cấp đến giờ vẫn chưa sử dụng. Tả Từ là phần thưởng của Chư Thiên Luân Hồi Bàn, mà sức lực của Tả Từ làm cho hắn vô cùng mong đợi với các vị nhân tài đỉnh cấp. Lúc Tả Từ ở cảnh giới hồn biện đỉnh phong, đã có thể ngang bằng với Đồ Thị ở cảnh giới nguyên thần, hiện tại tu vi của Tả Từ đã không còn như xưa nữa, hai tháng trước hắn đã thăng lên cảnh giới ý biện phong hầu, thực lực ở mức đấy, khỏi phải nói cũng biết đáng sợ đến mức nào. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, trong Luân Hồi đã triệu hoán Trương Giác xuất thế thành công. Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, rất vừa lòng, kế hoạch trong lòng hắn, lập tức rõ ràng hơn. Hắn nhìn mấy người trong đại điện, sau đó nói, công đài ở lại, còn lại lui xuống đi. Vâng, Vương Thượng, Tiêu Hà, Tả Từ, Trưởng Tôn Vô Kỵ hành lễ, cung kính lui ra. Công đài, Đại Hiền Lương Sư Trương Giác đã xuất thế, ngươi ra ngoài cung, bí mật dẫn hắn đến Kim Khuyết Điện, nhớ lấy, đừng gây chú ý. Lý Bắc Thần phân phó. Vâng, Vương Thượng, trong lòng Trần Cung hơi sửng sốt, Đại Hiền Lương Sư Trương Giác. Sao vị này lại xuất thế? Cảm xúc của hắn, trong chớp mắt như bị kéo về thời kỳ Tam Quốc cuối đời nhà Hán, lúc đó Hoàng Cân đã càn quét khắp nơi, xác chết có hơn triệu người, lửa cháy bịt bùng, thiêu rụi chút nguyên khí cuối cùng của nhà Hán. Cái tên Trương Giác, với hắn mà nói, quả thật như sét đánh ngang tai. Đây chắc chắn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, hắn cũng không có ác cảm gì với Trương Giác cả. Thời đó, dịch bệnh thường xuyên bạo phát, không có ai dám xung phong đến đó chữa trị, sợ bị truyền nhiễm, chỉ có mỗi Trương Giác đi. Chương 373, Lý Bắc Thần đột phá, linh hồn xảy ra biến đổi. Thời đó, thậm chí có một số quan viên vì để ngăn chặn dịch bệnh lây lan mà đã bao vây chết không biết bao nhiêu mạng người. Duy nhất mình Trương Giác, dẫn theo một nhóm đệ tử, đi cứu những người dân đen đó. Đây cũng là lý do vì sao, khởi nghĩa của Trương Giác lại được người dân ủng hộ, vô số người tán ra bại sản, bán tất cả tài sản mà nhà mình có được, không quản đường xa tìm đến. Vẻ mặt Trần Cung trầm xuống, vội vàng đi ra ngoài cung. Chỉ chốc lát, hắn đã ra khỏi vương cung, hai mắt dò xét bốn phía xung quanh. Rất nhanh, có một đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng, đội đội khăn vàng, tay cầm cửu tiết trượng, mặt mũi hiền hòa đứng trước mặt hắn. Đạo sĩ đứng ở đó, lại như thể chẳng có ở đó. Dòng người qua lại, chẳng có ai phát giác ra nơi đó có một đạo sĩ như vậy. Đôi mắt của đạo sĩ có màu xanh biếc nhuốm u buồn như thể trách trời thương dân. Bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt hắn đều sẽ bất giác dâng lên nỗi niềm ngưỡng mộ vô cùng. Thần quang trong mắt Trần Cung bừng cháy, mái tóc đen xóa hai bên thái dương bị thổi bay lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vị đạo sĩ này đem lại cho hắn một áp lực vô cùng lớn. Nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy một bên là thế giới, một bên là bầu trời. Đại Hiền Lương Sư, Trần Cung hít một hơi sâu, nhìn đạo sĩ trước mặt, trịnh trọng hỏi. Nhưng khi hắn mở miệng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào cả. Chính là bần đạo, Trương Giác khẽ mỉm cười, trời đất như thể đột nhiên bừng sáng. Trương Giác tham kiến Vương Thượng, trong thư phòng của Kim Khuyết Điện, Trương Giác cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Ái Khanh không cần đa lễ, lần này Ái Khanh xuất thế, là vì có một nhiệm vụ cần giao cho Ái Khanh. Lý Bắc Thần cười cười, với Trương Giác, hắn cũng rất cảm thán. Vị này chắc chắn là một người tàn nhẫn, quân Hoàng Cân càn quét khắp Đại Hán, công thành đoạt đất, uy thế vô lượng. Bọn người Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên, Đổng Trác, Công Tôn Toản, Viên Thuật cùng nhau vây công. cuối cùng hắn vì bệnh mà chết. Với đội quân mạnh như vậy, cùng bao vây tấn công hắn, khỏi nghĩ cũng biết, Trương Giác mạnh đến mức nào. Xin vương thượng cứ nói, Trương Giác chết cũng không từ. Trương Giác trịnh trọng nói, ở phía bắc của vương triều Đại Hạ tại Thiên Hỏa vực, có một hoàng triều bên cạnh, hay còn gọi là hoàng triều Đại Dạ, chiếm cứ 8 giới vực lớn, thực lực vô cùng hùng mạnh, vượt xa Đại Hạ, nhưng sớm muộn gì thì Đại Hạ cũng sẽ phải đối đầu với nó. Trẫm lệnh cho ngươi tiến vào hoàng triều Đại Dạ, chờ cơ hội hành động. Lý Bắc Thần có ý vị sâu xa, nhìn Trương Giác, vô cùng nghiêm túc. Với thực lực hiện tại của vương triều Đại Hạ, Lý Bắc Thần có lòng tin sẽ gột rửa càn khôn, thống nhất Thiên Hỏa vực. Nhưng với phía bắc Thiên Hỏa vực, chỉ có hoàng triều Đại Dạ cách Thiên Hỏa vực một giới vực, là vô cùng kiêng dè. Trong hoàng triều, cường giả nguyên thần nhiều như cỏ mọc, thậm chí còn có người vượt qua cảnh giới nguyên thần, tiến vào thông thần bí cảnh. Với thực lực hiện tại của Đại Hạ, căn bản là không thể chống lại được. Mà Trương Giác là một người giỏi thu phục lòng người, hoàn toàn có thể có chỗ đứng vững chắc trong hoàng triều Đại Dạ, chờ đợi thời cơ. Thần, tuân chỉ, Trương Giác cung kính hành lễ. Trong mắt hắn hiện lên màu lam nhạt, kiếp trước hắn đã thành công góp phần lật đổ Đại Hán, kiếp này sẽ dùng sự sụp đổ của hoàng triều làm cái tên Trương Giác danh chấn thiên hạ. Sau khi Trương Giác cáo lui, Lý Bắc Thần bước vào căn phòng yên tĩnh. Trịnh Hòa cũng đi theo, đứng ở ngoài cửa chung với Chu Thái, cảnh giác nhìn khắp nơi. Cuối cùng cũng tới lúc đột phá rồi. Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng trong phòng vắng, chậm rãi hít thật sâu, trong mắt hiện lên ánh lửa thiêu đốt. Từ khi hắn đột phá cảnh giới thần phủ, đạt đến cảnh giới thể biến, thì cũng hơn 8 tháng rồi. Đến hôm nay, cảnh giới thể biến rốt cuộc đã tu luyện đến viên mãn. Cả người vô cùng khỏe khoắn, mạnh mẽ, chút bảo quang lóe ra bên ngoài, hệt như thiên địa thần liệu, mỗi động tác giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn. Thực lực của hắn, trong số những người dưới cảnh giới phong hầu thì hắn đã có thể xưng là vô địch. Nếu như thôi động âm dương song đồng, trong trường hợp những cường giả vừa tấn thăng lên cảnh giới phong hầu không có phòng bị, cũng có thể sẽ bị hắn chém thành hai đoạn. Thực lực trước đây không thể so bì với hiện tại được. Khẽ nhắm hai mắt, bên trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh nhanh chóng chuyển động. Linh khí dung chuyển, những vì sao tỏa sáng lấp lánh, âm dương nhị khí ngưng tụ lại. Oanh oanh oanh, từng đợt vang lên như thủy triều dâng trào, âm thanh vang dội vang xa vạn dặm. Đó là máu huyết trong cơ thể Lý Bắc Thần đang luân chuyển, cứ giống như dòng chảy của thủy ngân, nặng đến dị thường. Mỗi một giọt rơi xuống, đều có thể nuôi dưỡng linh dược, một khi võ giả ở cảnh giới thiên nguyên sử dụng, thì tu vi ắt sẽ đột phá, nâng cao tư chất của mình. Máu huyết cả người, đã dần trở thành bảo huyết, có tác dụng kỳ diệu vô cùng. Chương 374, Lý Bắc Thần đột phá, linh hồn xảy ra biến đổi thai. Mặc dù hiện tại vẫn chưa đạt được thân thể thiên đế, chỉ mới có bộ dạng đại khái, nhưng mà thể chất bình thường đã không thể sánh được. Khí huyết như rồng, từng làn khí mạnh mẽ phát ra, linh khí quấn quanh cả người hắn ầm ầm bạo động. 3 giờ sau, sắc mặt Lý Bắc Thần nặng nề, hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể căng tràn chân nguyên, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Hừ, vào ngay lúc này xảy ra hồn biến, Lý Bắc Thần đột nhiên mở mắt ra, một đen một trắng, hai thần quang chói mắt bắn ra, cực kỳ đáng sợ. Trong cơ thể hắn, khí huyết mạnh mẽ nhanh chóng bốc hơi, chuyển hóa thành từng dòng huyết khí nồng đậm, giống như trăm sông đổ về một biển, lao thẳng về phía thức hải ở sau mi tâm. Đồng thời, hắn cùng lúc dùng kim sắc chân nguyên ở đan điền nuôi dưỡng cốt tủy sâu trong cơ thể, chức năng tạo máu đang hoạt động đến cực hạn, từng giọt huyết bảo tụ lại sau đó bay hơi hóa thành huyết khí, dung nhập vào thức hải. Trong thức hải, vô số luồng khí huyết nhanh chóng chuyển hóa, từng giọt chất lỏng đen như mực, không thể giải thích được mà nhỏ xuống, tạo thành một vũng nước trong thức hải. 6 giờ sau, sắc mặt Lý Bắc Thần đã trở nên trắng nhợt, cơ thể khô héo, khí huyết hư nát, đầu tóc xỉn màu không còn sắc tố, kim sắc chân nguyên trong cơ thể chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn không vội vã hay lo lắng, bình tĩnh ngồi xếp bằng. Đột phá cảnh giới thể biến, đạt được cảnh giới hồn biến, tất nhiên không thể nào dễ dàng được. Nếu không thì ở thời kỳ vương triều đại võ đã không phải chỉ có bấy nhiêu đó hồn biến đại tông sư. Đột nhiên, có một tia sáng lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần, một cỗ uy nghiêm, nặng nề, cổ lão, đạm mạc, tang thương, bá đạo đủ loại ý chí đặc biệt cùng hiển hiện trong phạm vi mấy trượng, trong nhất thời đều bị ngưng động lại. Linh hồn, tụ, Lý Bắc Thần hét lớn, ngưng tụ ý chí, từ 4 phương 8 hướng vây lấy thức hải, sau đó từ từ ép linh hồn đã vô cùng hùng vĩ đi về phía vị trí trung tâm. Ý chí vô hình, cũng vô chất, nhưng để điều khiển được nó thì lại vô cùng khó khăn. Lý Bắc Thần cắn chặt răng, cố gắng hết sức huy động sức lực ý chí, hắn tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, vậy nên muốn đột phá sẽ khó hơn nhiều so với những võ giả bình thường. Với sức ép của ý chí, trong thức hải, từng làn xương khí đen vô hình vô chất đang từ từ cuộn lên, sau đó tụ về phía trung tâm, hóa thành một đám mây đen, dâng trào cuồn cuộn. Linh hồn, rơi xuống. Lý Bắc Thần hét lớn trong lòng, hắn vững vàng khống chế được ý chí thiên đế, mạnh mẽ ép đám mây đen ấy vào hồ linh hồn. Oanh, tiếng vang như sấm, Lý Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó, trên khuôn mặt tái nhợt lập tức treo lên một nụ cười, cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể, suýt chút nữa đã khiến hắn không nhịn được mà kêu lên. Hắn há miệng hít vào, linh khí ồ ạt tràn vào, chỉ trong chốc lát, linh khí trong mật thất đều đã bị hắn hấp thu hết sạch. Đây là cảnh giới hồn biến sao? Lý Bắc Thần lẩm bẩm, hắn cảm giác dường như cả thế giới đều trở nên khác lạ. Tâm niệm vừa vận lên, sắc mặt nhợt nhạt của hắn đã hồng hào trở lại, cơ thể khô héo cũng quay về trạng thái mạnh mẽ, thậm chí là còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Hắn phun khí huyết hư nát ra ngoài, như thể rồng ngâm, từng sợi tóc ảm đạm cũng trở nên lấp lánh, từng chòm sao lặng lẽ rơi xuống, đều bị hắn hấp thu hết cả. Hắn cảm nhận được trong thức hải, có một vũng nước đen nhánh tĩnh lặng, tựa như một tấm gương bảo thạch, trên mặt hồ có khí xương lẩn thẩn bay bay. Trong lớp sương mù, có một hình người nhỏ ước chừng ba tấc, đang tản phát ra từng làn sương ngũ sắc, từng làn tụy khí không ngừng vây quanh, hệt như thần minh vậy. Lý Bắc Thần vừa khởi lên tâm niệm, hình người ba tấc mở hai mắt, thần quang đen trắng nở rộ, bừng sáng rực rỡ. Đây chính là linh hồn ngưng tụ trong cảnh giới hồn biến sao? Cảnh giới hồn biến, một nửa linh hồn sẽ ngưng tụ thành hình người, một nửa còn lại sẽ điều khiển thân thể. Ở cảnh giới này, một khi tu vi tăng lên một bậc thì linh hồn chi lực cũng sẽ mạnh thêm một phần. Khi đã đạt đến cảnh giới hồn biến cửu trọng, linh hồn chi lực sẽ lấp đầy thức hải, và đó chính là lúc đột phá. Thở ra một hơi, ý thức Lý Bắc Thần quay về với cơ thể, hắn nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt sáng tỏ như thần, khí thế hừng hừng tràn ngập toàn bộ căn mật thất. Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, một sự độc đoán cao ngạo xẹt qua nơi đáy mắt. Với thực lực hiện tại của hắn, những người vừa tiến vào cảnh giới phong hầu không phải là đối thủ của hắn, cho dù là cường giả cảnh giới phong hầu nhị trọng hay tam trọng, khi bị ý chí thiên đế trấn áp, thêm âm dương đồng thì cũng có thể vẫn bị hắn giết chết. Ý chí thiên đế đã có sự thay đổi hay chưa? Lý Bắc Thần cảm nhận thật cẩn thận, sau đó mày hắn khẽ giật giật. Ngay từ đầu hắn đã có cảm giác ý chí thiên đế mà hắn ngưng tụ được có vẻ khác với những ghi chép trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Lúc đó, hắn lờ mờ cảm nhận được có khí tức của các vị anh hùng của Hoa Hạ đã xuất thế. Chương 375, Liêm Pha tính kế quân đội ba chiều. 1. Mà hiện tại, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Sau khi cân nhắc một hồi, Lý Bắc Thần vung tay lên, ngưng tụ ý chí, hắn tập trung vào trong khí tức của Liêm Pha. Đột nhiên, hắn có một cảm giác rất dị thường. Hắn khẽ cau mày, rút thanh trường kiếm ở thắt lưng, chém xuống. Oanh, một đạo kiếm quanh màu xanh lục toát ra sức sống vô song, giống như gai nhọn, chém cả trời đất. Năng lực của Liêm Pha, Lý Bắc Thần tự lẩm bẩm, như nghĩ đến gì đó. Hắn tập trung ý chí vào khí tức của Trình Giảo Kim, thanh trường kiếm trong tay lại tiếp tục vung xuống. Oanh oanh oanh, ba tiếng vang vang dội, thế trận được mở ra, làm cho ba luồng kiếm quang bị dập tắt. Hoành Tảo Thiên Quân của Trình Giảo Kim, hai mắt Lý Bắc Thần sáng lên. Tướng quân, bọn thổ phỉ ở Không Thiền Sơn đều đã bị tóm gọn. Ở biên giới Phủ Thanh Phượng của Vương Triều Đại Hạ, nơi này tiếp giáp với Vương Triều Đại Hồ, Liêm Pha thống lĩnh đại quân chọn chỗ này làm nơi đóng quân. 30 vạn quân kinh mộc đã dựng lều trải dài hơn 10 dặm, cờ trận phất cao, sát khí ngút trời. Trong lều của tướng soái ở giữa đại doanh, Liêm Pha đang ngồi ở trên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Hắn mặc chiến giáp, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt lãnh đạm, cả người tỏa ra uy quyền lấn áp khiến cho mấy chục tướng lĩnh dưới trướng đều ngồi nghiêm chỉnh, mặt ai nấy đều nghiêm túc vô cùng. Ngay lúc này, một tên do thám tiến vào quỳ một chân xuống, kính cẩn bẩm báo với Liêm Pha. Ninh Ưng Phong, Viết Hịch Văn, Vương Triều Đại Hồ nhiều lần sai bọn cướp xâm lược vương triều của chúng ta, khiến hàng nghìn người dân phải bỏ mạng, thiệt hại vô số tài vật. Lệnh cho Vương Triều Đại Hồ giao nộp Thái tử Đại Hồ, người đã chỉ đạo cho bọn cướp Không Thiền Sơn xâm lược triều ta. Ngoài ra, phải dâng lên 100 vạn viên linh dương đan, xin lỗi triều ta. Liêm Pha điềm nhiên nói. Về điểm này, Liêm Pha không hề cạn nghĩ. Bọn cướp Không Thiền Sơn thực sự chịu sự chi phối của Thái tử Đại Hồ, là một thế lực không đáng kể dưới trướng tập đoàn tư bản lũng đoạn khổng lồ của Thái tử Đại Hồ. Hơn nữa, lũ cướp Không Thiền Sơn quả thực đã từng một lần bước chân vào Phủ Thanh Phượng cướp bóc. Nhưng khi đó, Phủ Thanh Phượng lại không phải là lãnh thổ của Đại Hạ mà thuộc về Vương Triều Đại Thắng. Liêm Pha bất chấp điều này, hắn chỉ cần một lý do để xuất binh ra trận. Vâng, tướng quân, nét phấn chấn chợt lóe lên trong đôi mắt Ninh Ưng Phong, hắn nắm chặt hai tay, ôm quyền, cung kính nhận lệnh. Người làm tướng, có ai không khát khao chinh phạt khắp chiến trường? Ở Vương Triều Đại Hạ, phần thưởng cho chiến công vô cùng phong phú, các loại tài nguyên tu luyện xưa nay hiếm thấy, đến cả tài nguyên tu hành mà cường giả phong hầu cũng phải khao khát cũng có thể đổi. Chiến công, tại vương triều đại hạ, là thứ vô cùng đáng giá. Không chỉ lên chức cần nhiều chiến công, mà việc tăng tốc độ tu luyện cũng cần phải có nhiều quân công để đổi tài nguyên. Hắn có thể thăng cấp đến cảnh giới hồn biện nhanh như vậy, và đạt đến cảnh giới hồn biện tứ trọng như bây giờ, tất cả đều nhờ vào không ít chiến công trước đây của mình. Hầu hết các tướng lĩnh trong doanh trướng đều như vậy, 30 mấy người, thấp nhất cũng là cường giả hồn biện, cũng có 7-8 người là đại tông sư hồn biện cao giai. Trong đó, thậm chí còn có hai vị phong hầu ý biến. Liêm Pha tấn công và tiêu diệt vương triều đại thắng, trên đường di chuyển đã thu phục rất nhiều cường giả. Một số ở lại trong quân Kinh Mộc, một số gia nhập phần còn lại của vương triều đại hạ, nâng cao chất lượng nhân tài cấp trung bình và cấp thấp cho đại hạ. Dẫu sao, cường giả có thể thành công tu hành đều là hạng người có tư chất tốt và tư duy nhanh nhạy. Người ngu đần đến cả công pháp tu hành cũng không thể hiểu thấu, làm sao có thể tu luyện đến cao thâm. Dù có, thì đó cũng là loại người đại trí giả ngu. Khinh người quá đáng, Viên Hoàng, thống soái quân Xích Lôi của vương triều Đại Hồ, người có danh tiếng lẫy lừng ở biên giới phía Nam Thiên Hỏa Vực, lúc này đang vô cùng tức giận, mái tóc đen dựng đứng. Một cơn giận dữ dâng tràn khắp trướng soái. Phía dưới hắn là hơn chục vị tướng quân Xích Lôi, ai nấy đều mang ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngút trời, như muốn đóng băng mọi thứ. Chỉ một lũ cướp mà dám bước bọn họ giao thái tử đương triều ra. Tướng quân, Liêm Pha mục hạ vô nhân, coi thường vương triều Đại Hồ ta, mà tướng nguyện dẫn quân công phạt, khiến hắn thấy được sự oai phong của quân Xích Lôi. Một gã tướng lĩnh dáng vẻ cục mịch đột nhiên đứng lên, vô cùng tức giận, lớn tiếng xin lệnh. Trong tay hắn nắm một cái búa sắt cực lớn, ánh sáng màu đen phun ra, nặng như một ngọn núi. Tướng quân, không thể, quân đội của Liêm Pha mạnh mẽ, ngàn lần không được coi thường. Một vị tướng khác bước ra, lo lắng nói, ngươi cho rằng quân Xích Lôi ta không bằng đại quân Liêm Pha. Tướng lãnh thuộc tầng kia đột một quay đầu lại, sát ý tập trung trong đôi mắt, như thể chỉ cần nói ra một câu không hợp thì hắn sẽ ra tay. Chương 376, Liêm Pha tính kế quân đội ba chiều. 2. Được rồi, Thiết Long, đại quân Liêm Pha rất mạnh, không phải quân Xích Lôi có thể so sánh với, chúng ta phải hành động cẩn thận, không được liều lĩnh. Viên Hoàng hít sâu, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Vương triều đại hạ như mặt trời ban trưa, dù không muốn thừa nhận nhưng thực lực của vương triều đại hồ quả thực kém xa so với đại hạ. Bằng không, tại sao đột nhiên vương triều đại nguyệt và vương triều đại canh sẽ kết thành đồng minh với đại hồ, đồng thời còn cử đội quân tinh nhuệ bước vào vương triều bọn họ để cùng nhau chống lại đại hạ. Điều này đủ để thấy được rằng vương triều đại nguyệt và vương triều đại canh, hai vương triều có thực lực mạnh hơn cả đại hồ bọn họ cũng không có đủ tự tin có thể chống lại đại hạ. Vâng, khuôn mặt thô kệch của Thiết Long xuất hiện sự không hài lòng. Theo quan điểm của hắn, quân Xích Lôi là mạnh nhất. Hắn từng dẫn đầu mấy vạn binh sĩ quân Xích Lôi càn quét 6 thành ở phía tây bắc rối loạn, hắn bất khả chiến bại. Con sư tử được mạnh mẽ như vậy, ai có thể ngăn cản? Đi mời hai vị chủ soái của quân Huyết Viêm của vương triều Đại Nguyệt và quân Kim Phong của vương triều Đại Canh, tướng quân Hoắc Dịch và tướng quân Lương Khúc đến lều lớn thảo thuận quân tình. Cân nhắc qua một chút, Viên Hoàng trịnh trọng hạ lệnh. Liêm Pha mang đến cho hắn áp lực rất lớn, không kể đến thực lực của quân đội dưới trướng. Chỉ riêng sức mạnh quân sự của cá nhân Liêm Pha cũng đã vượt xa hắn. Theo sự lý giải của hắn, Liêm Pha có thể là một vị cường giả phong hầu ngũ trọng, thậm chí là lục trọng đáng sợ. Không phải là người hắn có thể chống lại. Vương triều Đại Hồ có rất ít cường giả phong hầu, chỉ có 4 người, ngoài hắn và Thiết Long ra thì chỉ có chủ tướng của một đội quân Vương Bài Khác và Lão Tổ Vương Thất. Và người có thể đứng trong hàng ngũ phong hầu trung giai chỉ có một mình Lão Tổ Vương Thất. Vương triều Đại Húc cũng có thực lực kém hơn rất nhiều các vương triều khác trong 8 vương triều lớn. Vâng, tướng quân, tướng lãnh trước đó lên tiếng phản bác Thiết Long ôm quyền, cùng với vài đồng liêu vội vàng lao ra bên ngoài. Biên giới giữa vương triều Đại Hồ và phần lãnh thổ phía bắc của Đại Hạ cực kỳ dài, và lại còn không có địa thế hiểm trở có thể phòng thủ. Vì vậy, Liêm Pha quyết đoán ra quyết định, hắn chỉ huy quân Kinh Mộc đi lên phía bắc từ sườn tây, trong khi Trương Hàm điều khiển quân Tù Đồ lên phía bắc từ sườn đông. Đội quân chia thành hai đường, đồng thời tấn công, dù lực lượng quân đội có vẻ hơi không đủ, nhưng Liêm Pha vô cùng tự tin. Tuy là đối mặt với đại quân có tác phong quân đội mạnh mẽ, đông như cây trong rừng, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Tướng quân, vương triều Đại Hồ không có động tĩnh gì, quân Huyết Viêm của vương triều Đại Nguyệt đã đi 30 dặm về phía nam, và quân Kim Phong của vương triều Đại Canh đã đi 30 dặm về phía tây. Trong doanh trướng chủ soái, một vị tướng quân cười nhẹ nói với Liêm Pha. Tuy rằng mang theo ý cười, nhưng trong hai mắt hắn đều là sát ý dữ dằn. Hành động theo kế hoạch, sắc mặt Liêm Pha bình tĩnh, trước khi công bố hịch văn hắn đã biết đối phương sẽ hành động như vậy. Từ trước hắn đã điều tra tính cách và phương thức hành sự của một số tướng địch, hắn hiểu rõ bọn họ. Cũng giống như chơi cờ, với người cao minh thì như nhìn nếp nhăn trong lòng bàn tay, hoàn toàn có thể đoán được mọi nước đi của đối phương. Ba đội quân tạo thành một hình tam giác có thể hỗ trợ lẫn nhau, đó đúng là cách để cản quân Kinh Mộc tấn công vương triều Đại Hồ. Vâng, tướng quân, các vị tướng đứng dậy, vô cùng hăng hái. Một góc cạnh khát máu xẹt qua mắt họ, khiến người ta sợ hãi. Rất nhanh, quân Kinh Mộc chia thành ba, một vạn giáp sĩ đại triệu và 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ, do Cát Hợp vị tướng cảnh giới phong hầu chỉ huy tấn công quân Kim Phong của vương triều Đại Canh. Một vị tướng có cảnh giới phong hầu là Tằng Cốc điều khiển 1.200.000 giáp sĩ đại triệu và 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ hướng về quân Huyết Viêm của vương triều Đại Nguyệt. Và bản thân Liêm Pha thì tự mình chỉ huy 10 vạn tinh nhuệ còn lại tấn công quân Xích Lôi của vương triều Đại Hồ. Đội quân chia làm ba đường đồng thời xuất phát, thanh thế to lớn, sát khí ngút trời, mặt đất như muốn rung chuyển. Một giờ sau, Cát Hợp dẫn quân đến khu vực gần nhất, nơi cách quân Kim Phong 10 dặm. Hắn khẽ vẫy tay, đột nhiên, từng chiếc máy bắn đá bị đẩy ra, sau đó không chút do dự đập mạnh về phía quân Kim Phong đã dàn trận sẵn. Ầm ầm, mặt đất chấn động, trên mặt đất xuất hiện các hố sâu nhưng hiệu quả không tốt lắm, hiển nhiên quân Kim Phong đã đề phòng trước. Danh tiếng máy bắn đá của vương triều Đại Hạ từ lâu đã vang dội khắp Thiên Hỏa vực. Những tấm khiên dày được vài binh lính quân Kim Phong hợp lực nâng lên, đằng sau là một cái trụ bằng sắt thô to, một đầu cắm trên mặt đất, đầu kia chống vào khiên, tảng đá khổng lồ nặng mấy nghìn cân cũng khó mà phá hủy được. Chương 377, Liêm Pha dụng binh như thần. Chủ soái Lương Khúc của quân Kim Phong mặc chiến giáp màu đỏ, trong tay cầm thanh trường thương, đứng giữa bầu trời của quân đội với nụ cười lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên sát khí ngập trời. Nhìn chằm chằm vào quân Kinh Mộc ở phía đối diện. Hắn đã dự đoán trước rằng quân Kinh Mộc nhất định sẽ sử dụng máy bắn đá để mở đường nên đã chuẩn bị kỹ càng. Đội quân 10 vạn người mà dám đến xâm phạm, gương mặt hắn lạnh lùng, sự tức giận bùng lên trong lồng ngực. Đây là khinh thường hắn, trong trường hợp này, để 10 vạn binh sĩ này ở lại đây đi thôi. Hắn thì thào tự nói, sát ý trong mắt dày đặc, trường thương trong tay toát ra hơi thở đáng sợ vô cùng sắc bén khiến lòng người sợ hãi. Hả, vẫn chưa dừng lại. Nửa giờ sau, Lương Khúc cau mày, nhìn những tảng đá khổng lồ vẫn không ngừng rơi xuống như trước, trong lòng cảm thấy có sự bất an. Rất rõ ràng, hiệu quả của máy bắn đá rất kém, trong một thời gian dài như vậy cũng chỉ có thể đập chết mấy ngàn tên sĩ tốt, theo lý thì tướng lãnh phía địch nên dừng những hành động không mang lại hiệu quả như vậy từ lâu. Trong lòng hắn có nghi vấn, chuyện khác thường chắc chắn có nguyên nhân. Tướng quân, đúng lúc này, một tướng trẻ từ phía sau chạy đến, hét lớn. Phía sau hắn, một vị tướng cả người bê bết máu, đầu tóc tả tơi, vẻ mặt lo lắng theo sát.